Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại bộ ba mà rất là nhiều quý khán thính giả mong chờ từ lâu nay. Vì đã có một thời gian là mấy tháng qua thì tạm ngưng phát sóng bộ truyện này. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta trở lại với series Thầy Tam và Thầy Tứ. Với bộ ba rất là vui tính, hài hước và dí dỏm, nhưng mà với cái tâm thiện lành luôn muốn đem tài phép của mình ra giúp đời, giúp người và trừ đi những cái ác. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cũng khá là hay của bộ ba này, đó chính là Diệt Quỷ ở làng Xuân Thình, một câu chuyện ở bối cảnh miền quê Bắc Bộ. Và bộ truyện này thì như chúng ta đã biết, tác giả của bộ ba này chính là Lương Duy. Và ngoài bộ ba này thì Lương Duy còn có rất nhiều câu chuyện cũng rất là hay và ý nghĩa. Quý khán thính giả nào chưa nghe những câu chuyện trước đó của Lương Duy, chúng ta có thể vào một danh sách phát những câu chuyện của Lương Duy thì chúng ta sẽ tìm thấy những câu chuyện trước đó và tìm nghe lại nha. Đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của Lương Duy. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sóng Truyện Mai nhé. Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng theo bộ ba này vào một câu chuyện Diệt Quỷ làng Xuân Thình, tác giả Lương Duy. Làng Xuân Thình, một buổi chiều mộng mơ của những ngày đầu hè. Những cơn gió nhẹ nhẹ từ biển thổi vào khiến cho ông Tú trưởng thôn đang rít cái điếu cày gia truyền từ đời bố ông để lại cảm thấy khoan khoái trong người. Sau bao nhiêu năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì bà con cái làng Xuân Thình này cũng được nở mày nở mặt với việc tận dụng lợi thế có vị trí đẹp để mở khu du lịch homestay mang những nét đẹp cổ kính ngay gần biển. Thế là từ cái thời cha ông chân lấm tay bùn, vất vả với đồng lúa, nay đến đời con cháu, bỗng chốc trở thành những ông chủ, bà chủ, hướng dẫn viên du lịch, trông rất sang chảnh. Nhiều nhà trước kia chẳng có cái mà ăn, quần áo rách rưới, thì bây giờ đã có của ăn của để rồi, có cả ô tô để đi nữa. Thế mới biết, cái thời hội nhập, mở cửa làng quê, nó thay đổi ra sao? Mọi thứ cứ chuyển biến nhanh như một cơn gió. Anh nào năng động, biết nắm lấy cơ hội thì sẽ phất lên nhanh chóng. Anh nào chậm chạp thì vẫn cứ mãi kiếp nghèo hèn, không thể nào đổi đời được. Đang mãi nghĩ về chuyện đời, chuyện người thì ông Tú bỗng nhiên nghe tiếng réo gọi của bà Béo tên là Đoan ở ngoài sân chạy vào. Bác Tú ơi, bác Tú, có chuyện lớn rồi, chết người đến nơi rồi bác Tú ơi, ra mà xem. Ôi trời ơi, sợ lắm. Biết tính bà này thuộc vào cái hạng chưa đặt mông đã đặt mồm, nên ông Tú vẫn cứ bình tĩnh đợi bà ta vào trong sân rồi mới hỏi. Thế có việc gì mà chưa gì á, cô đã chết người như thế? Mạng người là quan trọng lắm đấy, đừng có gỡ mồm nói linh tinh buôn dưa lê bán dưa chuột ở ngoài đường, lúc đấy thì phức tạp ra. Tự dưng bị quở trách như thế, bà Đoan giãy nảy như đĩa phải vôi. Cái bác này hay, chẳng qua bác là trưởng thôn thì em đến em báo, chứ em có rối việc gì đâu mà đến bác mới để buôn chuyện. Mọi người đang xúm đông xúm đỏ chờ người đến giải quyết kia kìa, mà chết đến hai mạng người đó, chứ không phải một đâu, toàn là khách du lịch, nghe đâu là người yêu đấy. Nghe đến đây thì chân tay của ông Tú tự dưng bủng rủng. Trời đất ơi, chết hai mạng người cơ á, thế chết ở đâu? Dạ ở cái homestay nhà lão sủ ấy, cứ tấp nập cho lắm vào, rồi bây giờ lại xảy ra chết người, há hốc mồm ra chẳng kịp ấy chứ. Thôi đi ngay đi, để tôi xem nào, vụ này có khi ảnh hưởng đến cả làng trước chẳng chơi. Đang mùa du lịch mà làm ăn thế này chỉ có mà chết, chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Thế là chẳng để cho bà Đoan nói thêm lời nào, Ông Tú nhảy luôn lên con rìm chiến của mình, phóng thẳng tới nhà của ông Sửu. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng bà Đoan gọi với. Thế bác Tú không chở em với hả? Trời ơi, nãy chạy học mặt ra, bây giờ lại bắt đi bộ. Trời đất ơi là trời. Vì là việc cấp bách nên ông Tú bỏ mặc bà. Thôi thì cứ để bà đi bộ cho sướng cái chân. Còn việc của ông là việc làng việc nước, là việc cần kiếp lúc này. Vừa đến nhà ông Sửu thì quả thật lúc đó mọi người đã xúm đông xúm đỏ, tiếng bàn tán ồn ào vang vọng cả một góc trời. Ông dẫn xe vào một chỗ, miệng bô bô: tất cả dẹp sang một bên, để tôi đại diện cho chính quyền vào xem mọi việc nó như thế nào. Dẹp ngay, dẹp ngay. Người làng Xuân Thịnh đang bàn tán xôn xao, thấy có tiếng ông trưởng thôn đến thì dẹp luôn sang hai bên, tạo thành một cái đường nhỏ cho ông ta đi. Được cái ông Tú cũng là người nhiệt tình, năng nổ, nên người dân nơi đây, người ta quý cái nết của ông lắm. Có thể nói, lời ông nói ra có trọng lượng lớn nhất nhì cái làng Xuân Thịnh. Ông Sửu khi ấy, từ trong nhà đon đã chạy ra. Ôi trời ơi, bác trưởng thôn ơi là bác trưởng thôn, chết người do treo cổ bác à. Đang yên đang lành lại giỡn nhau đến đây mà chết, trông sợ quá bác. Bác cố gắng giúp em, để đẩy hai cái đám ma này giúp em đi. Không thì chỉ có chết, chẳng được nước non cái gì nữa bác ơi. Ông Tú nhìn thấy bộ dạng ông Sửu thì khó chịu. Ok chú Sửu, cứ bình tĩnh xem nào. Chưa gì đã khơi khơi cái mồm chết này chết nọ làm sao? Đâu, chỗ người chết đâu? Nghe ông Tú hỏi, ông Sửu dẫn ngay ra cái giếng trong cái homestay, rồi chỉ lên cây gạo cạnh đó mà nói: đấy, cây gạo đẹp là thế mà lại treo cổ thế kìa, trông hãi quá bác à. Chết ở đây rồi á thì còn ai dám đến chỗ của em nữa, thế mới khổ chứ. Nhìn hai cái xác đang lủng lẳng trước gió mà ông Tú không khỏi thất kinh. Đặc biệt khuôn mặt của tử thi tím ngắt như bị tụ máu, cái lưỡi thè ra ngay trước mép, đôi mắt thì lồi ra như muốn lòi khỏi tròng, trông vô cùng đáng sợ. Mấy thằng thanh niên đứng bên cạnh thấy ông Tú cứ đi đi lại lại thì hăng máu. Bác Tú cứ để bọn cháu cho xác xuống, mấy cái xác người này có quái gì đâu mà sợ. Tí nữa bác chỉ cần cho bọn cháu mấy trăm nghìn đi uống bia là được, công xá gì cho vất vả hả bác? Ông Tú nghe thấy bọn nó nói thì định toan cho bọn nó cởi bỏ hai cái xác đó xuống, nhưng ông Sửu mới ngăn lại, bảo rằng hai cái chết này cần được có sự thẩm định của cơ quan chức năng. Thấy ông Sửu nói có lý, ông Tú liền rút ngay điện thoại gọi cho công an xã. Một lúc sau thì tiếng còi inh ỏi vang lên, làm kinh động cả cái khu. Thế là không chỉ có công an xã mà có cả công an huyện cùng với bộ phận pháp y, người ta cũng xuống. Đúng là toàn những người chuyên nghiệp, chỉ trong một loáng họ đã đưa được hai cái thi thể xuống. Lúc này khi xuống mặt đất thì mọi người mới thấy rõ, đúng là một nam một nữ, khuôn mặt nham nhở vô cùng. Có mấy người yếu bóng vía về luôn ngay tức khắc, chứ chẳng nấn ná lại nhìn thêm. Khi hai cái xác vừa đặt cạnh nhau trên mặt đất thì toàn thân cả hai bỗng dừng giật nảy lên, như có ai đó dùng xung điện cao thế mà chọc vào người, càng làm cho những người xung quanh thêm lần nữa kinh hãi. Nhìn thấy cảnh đó, cả đám người lại tiếp tục bàn tán xôn xao, chẳng khác gì cái chợ vỡ. Khi ấy một người công an đeo quân hàm trung tá, anh lên tiếng: chỗ này bây giờ là hiện trường, để cho công an làm việc. Chỉ cần những người có liên đới có trách nhiệm á thì mới ở lại đây, còn lại thì đề nghị bà con ai về nhà nấy giúp cho. Thế vị trung tá nói vậy, người dân làng Xuân Thịnh đành giải tán để rộng hiện trường, chứ hoàn toàn không có chịu về. Cơ quan công an sau khi khám xét qua một lượt, cuối cùng bằng những nghiệp vụ của mình, họ chỉ thông báo đơn thuần là do tự tử mà thôi. Còn về nguyên nhân tự tử thì lại cần phải thông qua một quá trình điều tra nữa. Vậy là hai cái xác được đưa về nơi bảo quản tử thi ở bệnh viện huyện, rồi sau đó sẽ bàn giao cho người thân. Vì hai người kia chỉ là những du khách du lịch, không phải là người dân địa phương, nên mọi việc cũng diễn ra không cầu kỳ phức tạp, ông Tú và lão Sửu chỉ việc ký cái biên bản đưa cho công an, coi như là không liên quan đến hai cái xác ấy nữa. Mọi việc bàn giao liên quan đến hai cái xác cũng phải đến tầm gần buổi trưa thì mới xong. Sau khi xe công an đi khuất và đám đông mới giải tán, lúc đó ông Sửu nhìn ông Tú trưởng thôn lắc đầu ngao ngán. Bố tiền sự chẳng biết tại sao lại đen thế bác. Bao nhiêu nhà hai cái người đấy không chọn, lại chọn đúng nhà tôi để tự tử. Thế này du khách họ mà biết được, có khi cái hòm tay của tôi phải giải tán luôn đấy chứ chẳng trời. Trời ơi, nhà cô chú chỉ cần làm tốt, không chặt chém gì thì kéo gì khách người ta cũng chẳng đến. Đấy, có người chết nhưng mà đã có ai xin thôi không nghĩ nhà cô chú đâu. Thôi thì cứ coi như mọi việc á nó không may, thỉnh thầy về rồi làm cái lễ mà tiễn hai cái vòng đấy đi là xong. Mình làm cái nghề này về lâu về dài cơ mà. Thế nha, thôi tôi về đây kẻo muộn. Nói rồi ông Tú cũng chẳng để cho ông Sửu nói thêm, cứ vậy phóng lên xe máy mà đi. Lúc này trước sân homestay chỉ còn hai vợ chồng nhà lão Sửu đứng bần thần nhìn theo bóng dáng xe khuất dần của ông Tú. Phải một lúc sau, bà Hợi vợ ông mới nói: Thôi, mai tôi sang mời thầy Phùng ở làng bên về nhà mình, rồi làm cái lễ tiễn vong. Cái này mà không làm cẩn thận đó, xui xẻo lắm. Dù gì trong làng mình thì cái hôm tay của mình cũng là to nhất, oách nhất còn gì nữa. Rồi bao nhiêu nhân viên nó còn phải ăn nhờ bát cơm nhà mình nữa. Đúng như lời bà nói, khu homestay nhà bà được tích hợp với những cái nhà ba gian, năm gian lợp mái ngói đỏ âu, giống như thời phong kiến ngày xưa, tạo ra một cảm giác yên bình, cổ kính, nên mọi người rất thích. Có vì lẽ đó, homestay của hai vợ chồng bà luôn luôn đông khách, nhất là những ngày lễ, ngày Tết, mọi người cứ ra vào nườm nượp, đông cứ như chảy hội. Thế nên công việc nhiều, hai vợ chồng với mấy đứa con làm không xuể, phải thuê thêm nhân viên. Mấy hôm nay cũng không phải dịp cao điểm nên cũng vãn người, ít khách ra vào. Nhưng chắc chắn vào chính hè thì kiểu gì cũng tấp nập. Được cái ở đây chỉ cách biển độ khoảng hơn 1 km, nên du khách vừa có thể ở trong homestay, vừa trải nghiệm, vừa có thể du lịch biển. Một công đôi việc như thế đã tạo ra sức hút rất lớn trong cái mùa du lịch này. Hai người treo cổ tự tử kia khi đăng ký homestay nhà ông Sửu giới thiệu là vợ chồng, nhưng cũng chẳng biết có phải vợ chồng không, vì thời buổi nhiễu nhương trắng đen lẫn lộn, kiểu như anh em họ nương tựa vào nhau thì nhiều lắm. Nhất là ở mấy cái khu du lịch như thế này thì việc người ta bồ bịch với nhau là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa vợ chồng ông Sửu và bà Hợi còn biết bao nhiêu việc phải lo, chứ mấy cái chuyện lằng hoằng quả thật không có thời gian. Thôi thì khách đến, họ cứ trả tiền nghỉ ngơi, mua cái này mua cái kia, coi như là tốt lắm rồi. Sau hai cái chết tự tử thì bà Sủ cũng tìm đến thầy Phùng, là người làng bên, vốn nổi tiếng tinh thông về mặt tâm linh, bái tiễn vong. Tuy nhiên vừa vào đến, thầy đã mơ hồ cảm nhận một luồng âm khí rất mạnh đang quẩn quanh nơi đây, khiến cho thầy có chút run sợ. Mặc dù cố gắng đi xung quanh để tìm xem cái luồng âm khí đó xuất phát từ đâu, nhưng thầy không tài nào tìm thấy. Cho đến khi thầy đặt chân đến một ngôi nhà ba gian, mang kiến trúc cổ xưa nổi bật như trong mấy bộ phim chị dâu lão hạt, thì toàn thân của thầy bỗng chốc rung lên, lưng lạnh buốt giống như có ai chườm đá, còn tay thì giống như có ai dùng lửa thui nóng bừng bừng. Thế vậy thầy Phùng quát lớn: Mày là quỷ nơi nào, dám to gan hiện hữu nơi đây? Mày không đi á, tao đánh cho mày không còn đường đầu thai đâu. Đáp lại thầy là một tiếng cười nghe vô cùng man rợ, là tiếng cười của người đàn ông, nhưng nó vang vọng như từ cõi âm ty vọng về, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng chốc gió từ bốn phía thổi lên, khiến cho mặt mũi của thầy Phùng tối sầm. Rồi chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bàn tay nắm lấy cổ áo của thầy, rồi ném ra ngoài sân, chẳng khác gì cái bao cát, khiến cho thầy đau điếng, rên la thảm thiết. Bên tai còn vang vang một giọng nói: "Mày biết điều thì cút, nếu còn ở đây đến cái mạng già cũng không còn đâu đó." Đầu óc của thầy trong phút chốc quay cuồng, giống như trúng phải tà. Thế là ba chân bốn cẳng, thầy chạy ra khỏi homestay của bà Sửu trước sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng ông. Ông Sửu thấy thầy có biểu hiện lạ như thế thì lấy xe máy phóng theo, đuổi gần đến bên cạnh thầy mà hỏi: "Có chuyện gì mà thầy lại bỏ về dưới chừng thế? Nếu không có thầy thì làm sao?" Ông Sửu chưa nói hết câu, thầy Phùng vừa thở hổn hển vừa ngắt lời: "Tôi bất tài không có giúp được cho vợ chồng ông bà, phiền đi tìm thầy khác đi, chứ tôi bó tay rồi." Nói rồi chẳng để cho ông Sửu nói thêm câu gì, thầy cứ thế thoăn thoắt thẳng hướng làng mình mà về. Trước thái độ khó hiểu của thầy Phùng thì vợ chồng ông Sửu đành phải đi mượn thầy khác về cúng bái, nhưng gặp ngay phải người thầy cũng thuộc vào cái phường lừa đảo, cũng chẳng nhìn ra cái sự gì, nên cúng xong ông ấy lấy tiền rồi vắng. Mọi việc xong đâu đấy, ông Sửu nói với vợ: "Đấy, cứ tưởng thầy bà mời về như thế nào, bố tiền sự chưa có cúng vái được cái gì, đã mặt tái như đít nhái, phắng mẹ nó rồi. Nhìn tôi mượn thầy á, nó phải như thế. Thầy vô cúng mà mặt cứ lạnh tanh, thầy thế thì mới gọi là cao nhân bất lộ tướng, hiểu chưa?" Bà Hợi nghe chồng nói thế thì biểu môi: "Sợi, chẳng biết miễu nào cắn miễu nào. Mấy thầy á mà nhìn thấy tiền mắt sáng như đèn pha ô tô thì thường á chẳng ra cái quái gì đâu, ở đấy mà tự với hào, có ngày lại trắng mắt ra rồi hết đường mà bốc phét nha." Nghe vợ nói vậy, ông Sửu cũng bực mình, định giơ tay tát cho bà một cái thì tự dưng ở bên ngoài cổng có tiếng gọi: "Bố mẹ, hai người làm gì mà cãi nhau ở đây thế?" Nhìn ra thì hóa ra là ba đứa con quý hóa của vợ chồng ông bà. Chúng nó đều học đại học trên thành phố. Nhà ông được cái mắng đẻ nên sòn sòn mỗi năm một đứa. Ba anh em nhưng cũng sàng sàng tuổi nhau. Đứa đầu là thằng Dũng, đứa thứ hai là con Hà và đứa thứ ba là con My. Vừa trông thấy bọn nó, bà Hợi gạt luôn tay của ông Sửu đang giơ lên định tát bà. Bà lao vào ôm các con rồi dở cái chất giọng cải lương: "Trời ơi, mẹ mong mấy cục vàng của mẹ lắm luôn. Thế sao chưa hè hội mà đã nghỉ rồi hả? Hay là trường giải tán? Ờ, bộ nó dở trường à?" Ông Sửu nghe thấy thì quắc mắt: "Cái bà này được cái là vô duyên à, ăn nói lung tung. Trường nào người ta đang dạy lại đi dở trường. Phủi phủi cái mồm của bà đó, bà lại muốn con mình học hành không đến nơi đến chốn hả?" Thằng Dũng thấy bố mẹ nói thì nó giảng hòa: "Bố mẹ hơi tí là cãi nhau, để thế giới này bình yên một chút đi có được không? Mà bố nói đúng đó, làm gì có trường nào đang dạy tự dưng giải tán hả mẹ? Đợt này chúng con được nghỉ ôn thi học kỳ, cho nên bọn con thống nhất với nhau á, về nhà tối ôn thi, còn ban ngày phụ bố mẹ công việc ở homestay." "Đúng là các con của mẹ, rảnh rỗi một cái là về giúp bố mẹ ngay à, yêu quá đi." Bà vừa nói vừa giang cánh tay to như hộ pháp ôm lấy các con, làm cho chúng nó ngộp thở, phải cố gắng lắm mới hít được chút không khí. Lúc này đến lượt cái Hà: "Thực ra cũng chẳng rảnh đâu mẹ à, tại vì học hành căng thẳng, coi như về hôm tây nhà mình nghỉ dưỡng. Thế dạo này nhà mình có đông khách không ạ?" À? Bà Hợi nghe thấy con nói vậy thì định nói luôn: "Ờ, mới hôm qua có hai cái tiền sự bại, mọi việc đều bình thường, khách đến cũng không có đông, nhưng mà đủ tiền để nuôi các cô các cậu đấy." "Mẹ vừa định nói hai cái gì mà bố lại cắt ngang thế? Là hai cái gì vậy mẹ?" Lần này thì đến lượt My. Thôi không có gì đâu, tắm rửa đi con, nhà hôm nay có cả gà cả xôi đấy." Thế là ba đứa cũng không hỏi thêm, hớn hở chạy vào nhà, để lại bên ngoài một khoảng không lạnh lẽo u ám. Những ngày sau đó, cái homestay của nhà ông Sửu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng nhà ông cũng vì thế ăn no ngủ kỹ. Tưởng rằng thầy đã đuổi hết vong, nhưng mọi việc không đơn giản như thế. Tối hôm nay, trăng sáng vằng vặc, Cái Hà học khuya bởi sắp thi, bài vở lại nhiều. Để lấy tinh thần thoải mái, cô xuống dưới sân dạo một vòng. Lúc này trời đã về khuya, không gian dường như trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Những mái nhà ngói, nhà mái bổi theo kiến trúc cổ xưa của homestay càng tô lên sự ma mị huyền ảo. Cái Hà thấy thế thì định trở về phòng, nhưng chợt nghĩ cái gì đó rồi cô lẩm bẩm: "Ơi, nhà mình mà thần hồn nát thần tính thế này, trên đời này thì làm gì có ma? Đến mình còn sợ thì làm gì có ai đến hôm tay nhà mình ở nữa." Ơi. Nghĩ vậy nên phút chốc cô trở nên mạnh dạn hơn, cứ thế chậm rãi bước đi dưới cái không gian tĩnh lặng đó. Lúc này cả homestay đã tắt điện đi ngủ hết, chỉ còn mấy cái bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời thắp sáng ở ngoài sân. Cái Hà đang đi thì tự dưng thấy hai cái bóng người loang loáng chạy trước mặt. Tưởng là trộm, cô vội đuổi theo, nhưng chẳng thấy ai. Khi không biết đi hướng nào thì tự dưng tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lần này Cái Hà nghe rõ mồn một, đó là tiếng cười của một người con trai và một người con gái. Cô cứ thế lò dò bước theo hướng phát ra tiếng cười. Được dăm bước thì cô đứng khựng lại khi thấy hai cái thân ảnh mờ ảo đang bơi lội tung tăng ở ao nước trong homestay. Biết rằng đó không phải là chuyện bình thường nên Hà định quay đầu chậm chậm bước đi. Thế nhưng vừa quay đầu định bước đi thì trước mặt cô lại xuất hiện một đứa bé con chừng 3-4 tuổi, khuôn mặt xanh lè. Nó nhìn Hà cười lên quỷ dị. Hà định hét lên nhưng cảm giác cổ họng như có ai bóp nghẹt, không thể nào thoát ra tiếng. Bên tai vang lên tiếng nói của đứa bé con kia: "Chị ơi, chị đi đâu cho em đi với? Em lạnh lắm chị." Tiếng của nó cứ tha thiết như những mũi kim châm, khiến cho Hà rung lên cầm cập. Cô định co giò lên chạy, nhưng chân cô bây giờ nặng trịch như đeo đá, không thể nào nhúc nhích được. Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến cô khóc giàn giụa. Đứa bé con nhìn vẻ ngoài bất lực của cô thì nó cười lên những tiếng lanh lảnh. Hà có cảm giác như có thứ gì đó lạnh buốt nắm lấy tay mình mà kéo đi. Có giọng đàn bà cất lên: "Đi theo tao, mày phải đi theo tao, nhanh lên." Lúc này Hà chính thức rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, cứ thế lững thững bước theo cái bóng trắng kia ra phía ao. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, một cái bóng nữa xuất hiện. Có lẽ đó là cái bóng của một người đàn ông, bởi vì cái bóng đó tóc ngắn, thân hình xương xẩu gầy gò. Dưới ánh trăng, cái bóng để lộ ra cái đầu, với một bên là xương sọ, một bên còn thịt, nhưng giống như bị ai đó rạch, tạo ra những vết thương đỏ hỏn dài ngoằn. Cái bóng cất lên bằng một giọng đàn ông nghe hoang vu lạnh lùng: "Mày phải chết, mày phải chết, nghe chưa?" Thế rồi hai cái bóng đó cùng với đứa trẻ con khi nãy lại vang lên những tiếng cười lanh lảnh, khiến cho đầu óc của Hà quay cuồng. Trong phút chốc, toàn thân của cô đã từ từ hòa cùng dòng nước lạnh buốt của cái ao. Dường như sự lạnh lẽo của nước khiến cho Hà bừng tỉnh. Lúc này cô thấy mình đang ở dưới nước. Cô liên tục vùng vẫy hét lớn: "Cứu tôi với! Cứu tôi! Tôi ở đây! Cứu tôi với!" Nghe tiếng kêu cứu của Hà, hai vợ chồng ông Sủ cùng mấy vị khách ở trong homestay liền chạy ra cái ao rồi cứu cô lên bờ. May mắn cho cô, mặc dù bị ma quỷ dụ, nhưng ngoài rơi xuống nước ra thì mọi thứ đều ổn. Nhìn thấy bố mẹ, cô liền lao tới ôm lấy, cả hai nức nở khóc: "Con gặp ma, con sợ quá, may mà có mọi người." "Con ngoan nè, bố mẹ đây, không có chuyện gì đâu con, đừng lo nữa." Một đêm nặng nề trôi qua, thỉnh thoảng trên bầu trời, tiếng chim lợn cứ bay qua, rồi kêu lên en ét, như báo hiệu một tai ương nào đó sắp xảy ra. Ở bên mạng giao thủy, hôm nay nhà Tam Tứ ngồi vấn râu lên để xem phim chưởng với phim Hàn Quốc. Lúc cười, lúc khóc, chẳng khác nào mấy gã điên. Chẳng là mấy hôm nay, hai lão cũng rảnh, chẳng có việc gì làm. Còn nhan đệ tử quanh đi quẩn lại cũng chỉ có lão Thọt hết đứng rồi lại ngồi, giống như chó xem tác ao. Được cái lão Thọt thường ngày làm video về ẩm thực cũng hút khách, nên thỉnh thoảng bà lão lại đổi gió làm trận chén linh đình, xem ra có vẻ phấn khởi. Hai lão đang xem tập trung thì bỗng dưng nghe tiếng kêu choa choả ở ngoài cổng. "Trời ơi, cái lão mất dạy kia đứng lại cho tôi, cấm chạy vào nhà thầy Tam thầy Tứ. Chạy vào đấy tôi chặt cho cục chân." Thì ra là tiếng kêu của bà sư tử nhà Thọt. Tiếng kêu của bà cứ như tiếng hổ gầm. Chắc lão Thọt mới sáng sớm làm gì đắc tội cho nên bà rượt thê thảm như vậy. Đúng là số kiếp đàn ông, 12 bến nước, chẳng biết bến nào là bến đục, bến nào trong để trao thân gửi phận. Ông nào đen vớ phải bà vợ như vợ của ông Thọt thì xác định. Vui cũng đánh, buồn cũng đánh, mà bình thường thì cũng chẳng tha. Có khi thay đổi thời tiết thì cũng bị phang. Cũng may lão Thọt mặc dù tay hơi ngẩn, chân đi hơi chấm phẩy một chút, chứ cũng được cái nhanh nhẹn, bắt được thời cuộc. Dưới ảnh hưởng của mạng xã hội, lão nhanh chóng trở thành streamer về lĩnh vực tâm linh, rồi bây giờ lại kiêm luôn cả idol top top trong lĩnh vực ẩm thực. Chứ vô dụng như trước kia thì lão Thọt có thuốc xác. Thấy cảnh vợ rượt chồng như thế, lão Tam vỗ đùi đen đét nói ông ổng: "Chị Quyết ơi, cái lão Thọt hôm qua ở quán lẩu Thiên Đường đấy, đánh cực lực vào, đánh cho Thọt nốt cái chân còn lại đi." Bình thường thì anh em trên bến dưới thuyền thế này thế kia, vậy mà bây giờ thấy cái cảnh người ta bị như vậy lại buông lời cay đắng, khác nào đốt nhà người ta. Đã thế lão Tứ Béo cũng nói thêm: "Anh Thọt á, là anh thích massage tẩm quất, anh bảo là anh chán đồ nhà rồi, anh muốn dùng đồ ngoài cơ." Bạn bè chẳng giúp nhau thì thôi, hai cái lão này ai đời lại cứ như cho thêm dầu vào lửa, làm cho lão Thọt vừa chạy vừa thở hổn hển vào sân nhà hai lão rồi kêu gào: "Trời, chú Tam chú Tứ cứu mạng tôi, chết tôi rồi, đau quá." Thì ra lão vừa dứt câu đã bị bà sư tử dùng cái đòn gánh xiên vào đít như cây xúc xích. Nhìn cảnh đấy, nhà Tam Tứ chỉ cười rồi mặc kệ cho vợ chồng thích làm gì thì làm. Mà cũng do nhà Thọt ăn ở bố láo, mấy vụ bắt vong lần trước nó khôn hết phần thiên hạ, ăn chia với các lão không sòng phẳng. Trong khi đó, ngoài cái công môi giới ra thì nó cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Nhà Tam Tứ nhìn vợ chồng nhà Thọt đuổi nhau chẳng khác gì mèo đuổi chuột, thì cũng đứng ra giữa hiên rồi chống nạnh: "Thực lực vào chị Quyết, anh Quyết nhà mình được cái chịu đòn giỏi đó." Lão Thọt vừa ôm mông vừa chạy, miệng kêu cứu không ngừng. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của Tam Tứ, lão Thọt đành chạy sang hướng khác, chứ ở đây có khi không những không có ai cứu viện mà còn bị đánh cho to xác. Cuộc sống các lão là vậy, ngoài mấy cái việc xem bói trừ ma ra thì cơ bản toàn làm mấy cái việc nhăn nhít không đâu. Người ngoài nếu có ai nhìn vào thì cũng chỉ nói thầm với nhau các lão rảnh việc, chẳng làm gì ra hồn. Thế nhưng đó mới là cuộc sống của các lão, một cuộc sống vô ưu vô lo, thỉnh thoảng lại giúp người ta về mặt tâm linh. Ngày dài tháng rộng trôi qua, lão Tam Tứ buồn quá nên họ nhau đi dạo quanh làng xem có âm sự gì không. Đang bon bon trên chiếc xe, tự dưng lão Tam chỉ về hướng nghĩa địa của làng. Dừng lại, quay xe về hướng nghĩa địa của làng nhanh, nhìn đám trẻ con với luồng âm khí kia kìa. Lão Tứ dừng xe, đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của lão Tam, thì quả nhiên một luồng âm khí dày đặc xuất hiện, đang quấn quanh 9-10 đứa trẻ đang chăn trâu. Biết là có chuyện chẳng lành, lão Tứ lên tiếng. Cái con quỷ nào nó to gan, nó dám đến đây bắt vía trẻ con không biết nữa. Đang buồn, xuống cho nó một bài học. Lão Tam nghe thấy thì chẹp miệng. Không đánh nó thì bảo chú mày dừng làm gì. Thôi nhanh lên, bọn trẻ con đang bị dẫn dụ kìa. Lão Tứ lên ga con xe đạp điện, phóng như điên hướng vào cái nghĩa địa của làng. Vừa đi vừa ý ới gọi. Nhưng bọn trẻ con kia vẫn lững thững, dường như chẳng hề nghe thấy. Biết là có biến, lão Tam nhảy tới, rút quả kiếm gỗ nãy giờ vẫn đeo bên người, chỉ tay vào phía nghĩa địa rồi quát lớn. Bố tiền sư cái con quỷ kia, giữa ban ngày ban mặt dám đến đây bắt vía trẻ con hả? Hôm nay ông đến đây cho mày biết thế nào là lấy độ nghe. Lão Tam vừa dứt lời thì bầu trời đang sáng bỗng dưng tối sầm, mây đen bao trùm cả bầu trời như báo hiệu một cơn mưa lớn chuẩn bị xuất hiện. Rồi từ đâu đó những cơn gió cứ thế cuốn lá cây với bụi thốc thẳng vào người hai lão. Một bóng trắng mờ ảo xuất hiện đứng trên một ngôi mộ, cất tiếng cười thè thé. Tao đến đây bắt chúng nó về làm kẻ hầu. Nếu chúng mày muốn, tao cũng hóa duyên luôn cho chúng mày. Thì ra đó là một con nữ quỷ. Nó mặc áo trắng, khuôn mặt đanh lại, tóc xõa dài. Hai lão chẳng nói chẳng rằng, lấy trong túi ra một lá bùa rồi phóng về phía trước hô lớn. Kim can nhật nguyệt thổ mộc khí xuất. Lá bùa trong nháy mắt đã hóa thành màu vàng rực, lao đến tấn công con nữ quỷ, khiến nó phải cố tránh. Lão Tứ lúc đó tình tướng. Cái loại như mày á, bố chỉ phúc mốt, mày hiểu chưa? Có giơ tay chịu trói không thì báo. Con nữ quỷ vẫn vừa cố gắng né lá bùa, vừa ré lên những tiếng chói tai. Hai cái thằng thầy pháp kia, chúng mày từ đâu đến để phá chuyện tốt của tao? Tao phải giết chúng mày. Con nữ quỷ mặc dù to mồm, nhưng để né được một lúc hai lá bùa là vô cùng khốn đốn. Khi đó lão Tam chạy nhanh như bay đến chỗ nó, rồi bóp một cái, lá bùa từ tay lão nhanh chóng ốp lên trán nó. Rồi lão bắt tay kết ấn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tức thì hai lá bùa hóa thành những tia sáng vàng rực, giống như những con dao, liên tục đâm vào thân ảnh vong nữ, khiến nó kêu la thảm thiết. Xin các ngài, tha cho con đi, con có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Thế rồi cũng chẳng đợi nó van xin lần thứ hai, dưới bầu trời đen sì bỗng dưng xuất hiện hai làn khói trắng, cuốn luôn con nữ quỷ đi, chỉ để lại ba lá bùa rơi lả tả xuống đất. Con nữ quỷ biến mất cũng là lúc bầu trời trở về trạng thái trong xanh bình thường. Những luồng âm khí cũng vì thế mà tan biến. Lũ trẻ vừa nãy bây giờ cũng trở nên tỉnh táo bình thường. Hai lão hỏi ra mới biết, thì ra đám trẻ con đang chơi thì tự dưng gặp một bà lão lạ mặt. Bà ta cho kẹo, sau khi bọn nó ăn thì mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì chúng nó đứng trước nghĩa địa như thế này. Lão Tam Tứ nghe xong thì dặn dò chúng tuyệt đối không được ăn đồ của người lạ, rồi bảo chúng về nhà. Còn hai lão lại tiếp tục nhảy lên xe rong ruổi. Từ phía xa ở trên đường đi, tiếng của con sư tử nhà Thọt cứ choa choả vang lên. Tiên sư, cái lão Thọt điếc kia, đứng lại cho tôi. Thọt gì mà chạy nhanh như thế hả? Nhà Tam Tứ nhìn thấy cảnh đó thì lắc đầu ngao ngán. Ơi, vợ con đúng là cái nợ. Trở lại bên kia làng Xuân Thịnh, sau vụ việc của Hà bị ma dụ xuống ao, tưởng rằng việc kinh doanh của homestay nhà ông Sửu sẽ gặp phải vấn đề. Thế nhưng không, thậm chí khách khứa ngày một lại đông. Có lẽ hai cái chết kỳ quái cùng với sự việc bị ma dẫn của Hà đã trở thành một thứ thuốc dẫn để thu hút người ta hiếu kỳ đến để tận mắt nhìn thấy ma quỷ. Cũng vì thế, vợ chồng ông Sửu cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện của cái Hà nữa. Về phần Hà, sau vụ việc đấy, cô chuyển đến một gian nhà ba gian khác ở cuối homestay và tuyệt nhiên không ra ngoài. Nhưng cũng từ đó, tính tình của Hà thay đổi, chẳng nói chẳng rằng với ai, cứ sống khép kín một mình. Thỉnh thoảng từ phòng cô còn phát ra những tràng cười nghe man dại, rồi tiếng rì rầm giống như cô đang nói chuyện với ai đó, nghe rất có vẻ thần bí. Thế nhưng vợ chồng ông Sửu lại không thấy được điều đó. Sự vô tình này như đẩy cô vào một cõi vô minh không có lối thoát. Cho đến một ngày, cái Hà kêu thất thanh như có ai cưỡng hiếp, khiến cho tất cả mọi người bàng hoàng chạy tới. Ông Sửu đứng trước phòng Hà, đập cửa rầm rầm. Hà ơi, mở cửa ra cho bố, có chuyện gì vậy con? Bà Hợi cũng bù lu bù loa. Trời ơi, con mà có mệnh hệ gì, bố mẹ sống làm sao hả con? Bà có im ngay đi không hả? Chưa gì đã bù lu bù loa. Nào nào, các chú giúp tôi mở cái cửa phòng con bé ra. Mấy ông thanh niên to khỏe lập tức lao vào hút cửa. Phải một lúc sau thì cánh cửa mới bật tung. Trước mặt mọi người, Hà đang nằm quằn quại, ôm bụng to bất thường rồi rên la. Cứu với, cứu với, tôi sắp đẻ rồi, cứu với. Nghe câu nói đó của con gái, vợ chồng ông Sửu tự dưng tay chân rung lên bần bật, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù thắc mắc như vậy, nhưng nhìn con như thế, ông Sửu quát lớn. Thằng Dũng đâu? Mày gọi điện cấp cứu cho bố nhanh lên. Thế nhưng nếu gọi cấp cứu thì cũng phải 15 phút sau họ mới đến nơi. Dường như Hà không còn chờ được nữa, cô đứng bật dậy, cố gắng vịn vào tường. Ánh mắt cô đảo quanh, nhìn mọi người một lượt, khiến cho cả đám người vô cùng khiếp sợ. Rồi như nhìn được thứ gì đó, cô vội lao ra giật lấy con dao gọt hoa quả của một người đàn bà đang cầm trên tay. Vì sự việc quá nhanh nên người đàn bà kia không kịp phản ứng. Bà ta lắp bắp. Giật lấy con dao, đừng để cổ làm liệu, nhanh lên. Người đàn bà đó cũng không ngờ vì mình đang gọt hoa quả, nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lúc vội vàng không cất con dao đi, cầm luôn sang bên đây, nên mới tạo ra tình cảnh này. Hà cầm con dao trên tay, cô cười lên những tiếng man dại và nói lời khó hiểu. Rồi em sẽ đi theo anh, chờ em với, chờ em với. Lúc đó, ông Sửu và đám thanh niên chỉ muốn nhảy tới giật lấy con dao trong tay Hà, nhưng đều bất lực. Chẳng hiểu từ đâu, một sức mạnh vô hình cứ níu chân bọn họ. Trông thấy cảnh đó, Hà lại cất lên tiếng cười, nghe như ngàn con dao cứa vào ruột gan mọi người. Bà Hợi lúc đó chỉ biết vật vã gào khóc. Đừng có làm vậy dại dột con ơi, mẹ sinh con đây, con có làm sao thì mẹ không sống nổi đâu, con ơi. Đáp lại lời bà chỉ là ánh mắt lạnh tanh. Hà từ từ vạch bụng lên để lộ ra cái bụng bầu to tướng. Bên trong cái bụng là một vật gì đó nổi thành cục, cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho Hà cứ từng lúc lại kêu lên những tiếng đau đớn. Rồi chẳng cần suy nghĩ, cô lấy con dao rạch bụng ra. Từng dòng máu tươi cứ thế xối xả tuôn, trông vô cùng ghê rợn. Hà vừa rạch vừa nhìn mọi cười, vừa cười vừa nói. Con yêu ra đi nào, ra gặp mẹ đi nào. Trong phút chốc, một cái đầu con lộ diện. Nhưng nó không phải khuôn mặt của con người, mà giống như một con rắn với cái sừng nhọn trên đầu. Rồi nó cứ thế từ từ bước ra khỏi bụng của Hà, khiến cho bụng cô xẹp đi, rồi bất tỉnh luôn tại chỗ. Còn thằng bé kia hiện rõ là một con yêu tinh, khi thân hình nó là người, nhưng mặt mũi lại vô cùng gớm ghiếc. Nó nhìn hết mọi người rồi nở nụ cười gằn. Rồi lũ các người, lũ ngu ngốc các người, sao phải trả giá mà thôi. Nó nói xong rồi quay lại cái thân xác đang bất tỉnh của Hà, rồi cười cười nhẹ giọng. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con đi đây. Dứt lời, thân ảnh kia nhanh như một cơn gió biến mất trước mặt mọi người. Sau đó mọi người có vẻ như đã thoát khỏi sự ma quái, chân tay đã cử động được bình thường. Gia đình ông Sửu nhanh chóng chạy đến chỗ Hà, khóc nức lên. Hà ơi, tỉnh lại đi con, có sao lại ra nông nỗi này hả Hà ơi. Vừa lúc đó, tiếng xe cứu thương xuất hiện đưa Hà đến bệnh viện. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hà đã ngừng thở từ lúc thằng bé kia sinh ra. Tin tức về cái chết của Hà nhanh chóng lan ra khắp làng Xuân Thịnh, khiến cho mọi người bàng hoàng đến kinh sợ. Ngày hôm sau, những khách tới trải nghiệm ở homestay nhà ông cũng đến trả phòng ra về. Trong phút chốc, căn nhà đã trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Sau khi Hà chết, bây giờ mọi người mới để ý rằng cô đã chuyển đến đúng căn nhà mà cặp đôi nam nữ tự tử đã ở lần trước. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng của vợ chồng ông Sửu. Bỗng dưng hai người bọn họ nhớ lại thái độ của thầy Phùng đến đây làm lễ cho nhà mình. Phải chăng cái chết của cặp tình nhân kia chứa đựng uẩn khúc gì dẫn đến cái chết của Hà? Câu hỏi không có lời đáp khiến tâm trạng của ông Sửu như đi vào ngõ cụt. Tiếng trống tiếng kèn vang lên như thay lời tiễn biệt cuối cùng đối với Hà. Một mảnh đời còn trẻ, trong phút chốc đã âm dương cách biệt. Hòa cùng tiếng kèn tiếng trống đám ma là tiếng khóc của bà Hợi cứ vang lên từng hồi. Nhìn cảnh nhà ông Sửu vật vã trước linh cữu của con, ai cũng đổ lệ xót thương. Cuối cùng biết bao sự thắc mắc về một cái chết bí ẩn cũng đành theo Hà chôn sâu xuống huyệt mộ. Sáng hôm nay, Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu mở điện sáng trưng. Nghe thấy tin đấy, các con nhang đệ tử từ khắp nơi kéo về, nhất là mấy mụ sồn sồn chồng bỏ chồng chê, lại hay cái kiểu thích đến đấy xem đường tình duyên. Thực tình mà nói, mấy cái món tình duyên nhà tam tứ không thích, vì hai lão đang ế muốn chết thì còn xem với chả xét cho ai. Thế nhưng cũng vì cơm áo gạo tiền, được cái mấy bà sồn sồn lại đặt tiền lễ cho hai lão nhiều, nên thành thử thôi thì cũng làm phúc cho người ta. Trong số đó có người đàn bà tên là Thùy, dáng người phốp pháp, nghe đầu cũng đã bốn đời chồng rồi. Bà này phải nói là giàu, nhìn qua cách ăn mặc là cũng biết, vàng đeo triệu cổ. Đây không phải doanh nghiệp thì cũng là chủ cửa hàng lớn. Thân xác cao to, tính tình lại hiền dịu, y như con sư tử cái của nhà ông Thọt. thì thằng nào mà chịu được. Đặt tờ 500 ngàn mới cống vào trong đĩa rồi khấn vái. Bà ta nói: "Ừ, các thầy xem, đường tình duyên của em cứ lòng đồng lận đận thế này, không biết năm nay đã gặp được người nào nương tựa chưa?" Lão Tứ nghe cái từ nương tựa thì y như rằng giật nảy người, miệng lắp bắp: Cái gì mà nương tựa? Có phải tính mút G63 phải không? Nhà chị thì thiếu gì tiền, sao cứ phải thế? Bà Thùy kia vội chữa lại: Không, dạ em hỏi là liệu năm nay á em có chồng không ạ? Đến lượt nhà Tam cũng không khỏi giật mình. Không ngờ sau 4 lần đò rồi mà bà này vẫn còn khoái lấy chồng. Chỉ khốn nạn cho người nào vô phúc vớ phải bà. Nhưng với lương tri của một thầy tâm linh thì lão Tam vẫn cố gắng nói: Ừ, nói chung vợ chồng là cái duyên, phải tu mấy trăm kiếp thì mới được gặp nhau. Chị có lấy được chồng khác hay không còn tùy thuộc vào chữ duyên. Chữ duyên là quan trọng lắm. Với lại phù thầy lấy nhau về cần phải trọng nhau thì nó mới bền lâu. Chứ mà cứ chí chóe thì e rằng không lâu được đâu. Xem căn xem số của chị thì có khả năng cao chị lại có được Đức Lan Quân mới, nhưng mà phải chờ cái chữ duyên nha. Bà Thụy nghe sắp có chồng, bà mừng ra mặt, cười cứ như được mùa. Lại tiếp tục chìa ra tờ 500 ngàn đặt ở đĩa rồi nói: Chỗ thầy Tam thầy Tứ nói thì em yên tâm rồi. Dạ, nếu em lấy được chồng đó thì em xin hậu tạ sau ạ. Nói rồi bà có vẻ sướng quá nên quẩy đít ra về. Lão Tam khi ấy nói vọng theo: Nhớ là phải có duyên đấy nhé, không có lại soi hóng bóng không đấy. Lão Tứ nhìn cái mông bà ấy ngoe ngoảy đi thì lẩm bẩm: Bố cái bà già cốc đế đại vương, suốt ngày chồng với trả chồng, trông giống như con chó mặt xệ mà cũng yêu với đường. Nguyên ngày hôm đấy hai lão toàn gặp mấy ca dở dở ương ương như bà Thùy. Thôi thì xem cái đấy cũng rủng rỉnh đồng ra đồng vào, lại không phải vận động quá nhiều pháp lực, hỏi chỗ này chỗ kia mất thời gian. Nhìn mặt trời chuẩn bị lặn, nhà Tam nói với nhà Tứ: Ơi, xem tình hình thế nào, hôm nay thu nhập cũng được ha. Lại đánh chén chứ, lâu lắm rồi chưa được bữa rượu Bình Thơ nào đó. Chú xem có gọi thằng cha Thọt đi không. Ơ mà quái lạ, sao hôm nay không thấy lão ta ha. Bình thường mở cửa điện kiểu gì á chẳng mò tới lại chim. Lão Tứ nghe thế thì cười cười. Nhìn sang bên tường kia kìa, chắc là cả ngày hôm nay ở nhà chăn gà chăn lợn rồi. Nói rồi Tứ vẫn rầu lên gọi sang nhà Thọt: Anh Quyết đầu môi trên mơ ơi, đánh chén không? Nhà Quyết đang lùa gà vào chuồng, nghe thấy ăn uống, lão lại cuốn cà kê lên, mừng ra mặt. Chờ tí, có quả rượu ba kích, tối nay phải xài rạc cám để đuổi nốt đàn gà đã nha. Đúng là nghe đến ăn uống có khác. Chưa đầy 15 phút sau, lão Quyết Thọt chân chấm chân phẩy đã có mặt. Đương nhiên, với danh xưng là trimmer, trước khi đi, lão không bao giờ quên đem theo bộ đồ nghề điện thoại và chân máy. Lão Tứ thấy dáng vẻ của lão thì hỏi: Ê, thế xin phép vợ chưa đó? Không đặt đánh chén lại bị vả cho mất ngon. Ơi, yên tâm đi, xin phép rồi, không phải lo. Thôi được rồi, làm việc với vợ là phải uy tín, không nó tán cho một cái là bỏ mẹ đó. Thôi, lên đường đánh chén. Bà lão cứ thế leo lên con xe đạp điện thẳng hướng nhà lão Tỉnh Béo để thưởng thức cái món thịt dê thơm nước mũi. Con xe đạp điện tuy cũ nhưng được cái cũng quen, nên cõng bà lão già bon bon đi trên đường gọn lõn. Mới đi được một đoạn thì từ đâu xuất hiện ba thằng thanh niên cưỡi con Exeter, mồm cứ bô bô đòi lên nóc nhà bắt gà. Nhìn bộ dáng của chúng nó là biết kiểu gì cũng vừa mới chơi đá xong nên trông có vẻ ngáo ngơ. Chúng nó đi qua khiến bà lão tìm như bắn ra khỏi lồng ngực, suýt chút nữa là về chầu ông bà ông vải. Cái lũ kia đi được một đoạn thì bỗng dưng nhà Tứ nói: "Nhìn âm khí thấy kia đã xác định rồi đó, ba thằng kia hôm nay chết chắc. Thấy kiểu này chuẩn bị xuất hiện sâu bắt vong hả? Chụp phong to phải không? Là live stream kiếm tí view tí sao ha?" Biết ngay mà, ra ngoài á lại được trời cho lộc. Nhà Thọt vừa dứt lời thì ba thằng ngáo đá trên con Exeter đã đâm luôn vào thành cầu. Biết là có chuyện chẳng lành, Tam Tứ liền chạy ngay lại. Thì một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt ba lão. Cả ba thằng nó đầu đều đập vào thành cầu nát bét như đậu phụ, máu tươi cứ thế chảy ra như mạch nước ngầm, làm cho người đi qua được một phen khiếp vía. Bên tai lão Tam Tứ nghe tiếng nói thè thé vô cùng ghê rợn. Trong mắt hai lão lúc này nhìn thấy ba bóng mờ mờ thất tha thất thiểu đi theo tiếng của con quỷ vừa phát ra. Dưới ánh sáng nhèm nhút, ba cái bóng ấy như bị một ma lực nào đó khống chế, cứ thế bước đi vô định. Thấy thế, nhà Tam Tứ nhanh như cắt phóng luôn về hướng ba cái bóng và con nữ quỷ đang lờ mờ xuất hiện trước mắt. Nhưng đuổi được một lúc thì lại không thấy ba bóng nữa. Quay đi quay lại một lúc thì thấy cây xà cừ cổ thụ ở ngay bên cạnh. Biết đây thế nào cũng là chỗ ẩn nấp của con nữ quỷ kia, cho nên Tam Tứ cứ thế lao lên đạp cái cây ầm ầm. Đối với người bình thường, đạp như vậy chẳng khác nào mũi đốt inox. Nhưng với hai lão thì khác, có sức mạnh làm cho cái cây rung chuyển rồi vang lên những tiếng kêu khó chịu. "Tiền sư hại cái thằng thầy pháp kìa, chúng mày giỏi lắm, dám phá chỗ ở của tao hả? Xem đây nè." Dứt lời, chẳng hiểu sao mấy cành cây xà cừ rơi lả tả xuống đầu của hai lão, làm cả hai cứ phải cuống cuồng tránh né. Khi ấy nhà Thọt cũng đến nơi, vừa cầm cái điện thoại mồm cứ kêu lên: "Đánh chết mẹ nó đi hai chú, đang lên live đó, cho nó biết thế nào là thầy Tam thầy Tứ. Anh chị em bỏ quá sẽ khẩn trương đánh nhau với ma tặng sao nghe, để hai thầy lấy động lực để mà thi đấu." Mặc dù cành cây nãy giờ rơi lả tả nhưng cũng không động được đến cộng lông nhà Tam Tứ. Ngược lại, cái cây xà cừ còn bị hai lão đánh cho rung chuyển cả trời đất. Biết cứ nằm trong đó thủ thế cũng không phải cách hay, con nữ quỷ liền bay ra giao chiến với Tam Tứ, khiến cho cát bụi xung quanh bay mù mịt. Bỗng dưng một luồng sáng màu vàng rực phát lên, rồi sau đó là tiếng hô của Tam Tứ: "Thiên địa cứu tồn quân hành thư, xuất!" Ngay tức khắc, vô vàng lá bùa cứ thế bay lên trên không trung, rồi úp thẳng vào thân ảnh của nữ quỷ, khiến nó rú lên đau đớn. Sau đó lăn lóc dưới mặt đất, không ngừng rên la. Nhà Thọt nãy giờ vẫn đang quay, thấy con nữ quỷ quằn quại thì bồi thêm vào: "Đánh chết mẹ nó đi, suốt ngày hai người, đánh chết nó đi hai chú." Con nữ quỷ mặc dù đau đớn nhưng nghe lão Thọt nói kiểu đổ dầu vào lửa, nó trù tréo: "Cái thằng Thọt già kia, bà mày để tình mày khuyết tật, mấy lần đi qua đây bà không thèm bắt, thế mà mày rủa cho bà mày chết hả?" "Nữ quỷ kìa, từ đâu xuất hiện, cớ làm sao lại bắt người vô tội?" Mặc dù nữ quỷ vẫn đang quằn quại nhưng khi nhà Tam hỏi, nó vẫn cố trả lời: "Dạ thưa các thầy, con là đứa chết đường chết chợ, nhờ có cây xà cừ mà nương tựa, sống trong thân cây cổ thụ ngày này ngày qua. Nó nhàm chán quá, thấy ba cái thằng kia số tận nên con bắt về làm quỷ hậu rồi làm chồng luôn. Ai ngờ lại gặp các thầy đại xá cho con." Nhà Tứ giận dữ quát: "Tổ bố nhà mày, mày to gan lắm đó, lại còn định lấy chồng hả? Thế thì tao cho mày xuống luôn với địa ngục mà lấy chồng. Mà nếu thích lấy thì cỡ xấu như mày đó chỉ được lão Thọt đang quay phim kia kìa." Con nữ quỷ nghe thế thì nó cười lên the thé: "Như thế cũng được à, có còn hơn không." Nhà Thọt thấy thế thì lắp bắp: Trời trời trời, thế quái nào mà bông qua lại cắm bãi phần trầu thế? Anh xin các chú đó, thôi thôi thôi, một con sư tử ở nhà mệt lắm rồi, bây giờ thêm con quỷ nữ này nữa, làm sao anh chịu nổi. Nhà Tam lúc đó nghiêm trọng: Thôi, đùa nhà Thọt như vậy thôi. Lão nói xong rồi cất tay bắt ấn đưa lên miệng, lẩm bẩm đọc chú. Trong phút chốc, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió kèm theo một làn khói trắng đục, cuốn lấy con quỷ rồi cuốn ba hồn ma của ba thằng thanh niên kia đi luôn. Lão Thọt lúc này mới nắc nẻ cười: Cứ tưởng các chú gả anh cho con nữ quỷ đó, tí thì chết rồi, nào đi đánh chén thôi. Lão Tứ lúc đó lên tiếng: Tôi nói cho ông biết nha, cái tội mấy lần ăn chia 6-4 linh tinh mà lặp lại một lần nữa đó, chúng tôi cho ông cưới luôn con vợ quỷ đấy. Lúc ấy thì ban ngày ở với vợ sư tử, ban đêm á ở với vợ quỷ, thì đời ông á chỉ còn thiếu cái nịch nữa đó, hiểu chưa? Lão Tam khi ấy chen vào: Thôi, nói ít thôi, đói lắm rồi đây nè. Đúng là nhắc đến ăn nhậu, mắt bà lão lại sáng quắc như đèn pha. Cứ thế thẳng hướng quán thịt về nhà lão Tỉnh Béo mà huynh huynh đệ đệ. Bên kia làng Xuân Thình, sau cái chết của Hà, homestay nhà ông Sửu vắng như chùa Bà Đanh, chẳng ai dám đến đây ở. Đến cả đám nhân viên phục vụ cũng lần lượt xin nghỉ. Trước sự việc đau lòng của đứa con gái, đến bản thân vợ chồng của ông cũng khó mà gượng dậy. Hai vợ chồng vốn dĩ béo tốt như thế, vậy mà chỉ trong mấy ngày đã sụt cân rõ rệt, ai cũng hốc hác trông đến tội. Về phần Dũng với My, sau một thời gian về nhà, cuối cùng cũng phải xin phép trở lại thành phố. Cứ thế khu homestay nhà ông Sửu càng trở nên vắng vẻ. Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi qua, nhưng không, những sự ma quái ở đây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Hằng đêm, tiếng chim lợn cứ kêu lên en ét như thủy uy, khiến cho vợ chồng ông Sửu nghe rợn hết cả người. Rồi sau đó là tiếng cười tiếng nói của cả nam lẫn nữ, cứ biến khu homestay thành một thế giới khác, một thế giới vô hình. Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn chạy bằng năng lượng mặt trời, lũ cô hồn giả quỷ bắt đầu xuất hiện ngang nhiên nhiều hơn. Hằng đêm chúng nó cứ đi đi lại lại trên con đường được lát gạch đỏ, chẳng khác gì lũ ăn xin. Đặc biệt, chúng nó có vẻ thích thú với những ngôi nhà ba gian, năm gian theo kiến trúc cổ xưa, nên trong đó lúc nào cũng có tiếng cười tiếng nói, và thậm chí có cả ánh sáng, mặc dù vợ chồng của ông Sửu không hề bật đèn. Thậm chí hằng đêm, mùi thức ăn cứ thế tỏa ra ở những căn nhà, tạo ra một cảm giác chân thực. Dường như bọn chúng đang nấu nướng, sinh hoạt như những người bình thường. Thấy những hiện tượng như thế, bà Hợi nói với chồng: Tôi nghĩ nhà mình động phải cái gì đấy, cho nên ma quỷ nó mới hoành hành như vậy đó. Ông cứ nghĩ thử xem, từ lúc hai đứa khách nghỉ ở đây nó tự tử thì biết bao việc kỳ quái xảy ra. Trong khi đó trước kia nhà mình làm ăn đàng hoàng, không gây thù chuốc oán với ai. Có khi nào nhà mình bị đứa nào đó nó yểm bùa không? Cái kiểu như là ghen ăn tức ở với nhà mình ấy. Chẳng phải dù cả cái làng Xuân Thình này nhiều nhà làm hôm tay, nhưng mà chỉ có nhà mình á là nơi hút khách nhất. Tôi nghĩ mọi việc là do đó mà ra đấy. Nếu không tìm thầy giải quyết thì có khi cái homestay nhà mình thành nơi ma ở đó ông à. Nghe vợ nói có lý, ông Sửu mới cực cù: Bà nói tôi mới nhớ, cách đây mấy tháng tôi có đi uống rượu với thằng cha Tân và thằng cha Hoang. Trong lúc say, chúng nó bảo rằng cẩn thận cái homestay nhà mình có ngày xảy ra chuyện, bởi vì ngày xưa đó cái nơi này nó gần nghĩa địa. Nhưng mà tôi biết thật ra cái homestay nhà mình á cách nghĩa địa ngày xưa xa lắm, có lẽ nào chúng nó cố tình đánh lạc hướng mọi chuyện. Nói rồi chẳng để cho bà Hợi kịp nói thêm, ông Sửu hùng hổ chạy xuống bếp cầm con dao bầu rồi đến thẳng quán bia hơi thịt chó của ông Tình ở đầu làng Xuân Thịnh. Thấy hai ông Tân và Hoang đang say sưa, ông Sủ cầm con dao bầu dí dí trước mặt họ. Tiền sư, hai cái thằng khốn nạn kia, tao tưởng chúng mày tốt đẹp như thế nào, hóa ra chúng mày là lũ băng đéo, ghen ăn tức ở với tao, để rồi gọi ma gọi quỷ đến phá tao, có đúng không? Ông Sửu lúc đó như con thú điên lao vào chỗ ông Tân và ông Hoang. Thấy có biến, hai ông liền lao ra chỗ khác. Ông Tình đang thái thịt chó cho khách, thấy vậy cũng chạy ra can ngăn. May mà ông Tình sức vóc to lớn, lao vào khống chế được con dao bầu trên tay của ông Sửu, rồi cùng với những người khách vật ngửa ông nằm xuống đất. Còn ông Tân và ông Hoang suýt bị chém, hồn vía đã lên mây, mãi sau mới bình tĩnh lại. Ông Tân mới hỏi: "Nè, cái lão mất dạy kìa, chúng tôi có làm gì lão mà khi không cái lão đã định chém chúng tôi vậy? Việc già lão thì liên quan gì đến bọn này?" Ông Sửu bị khống chế nằm dưới nền đất, lúc đó mới trù tréo: "Hai cái thằng mất dạy, chúng mày đem bùa về yếm nhà tao chứ gì? Chúng mày là lũ ghen ăn tức ở, hôm nay tao sống mãi với lũ chúng mày." Dứt lời, ông Sửu toàn hất mọi người ra, rồi định hùng hổ đứng dậy thì bỗng dưng nghe tiếng quát lớn: "Chú Sửu à, chú có thôi ngay đi không? Chú định làm loạn cái làng Xuân Thịnh này lên sao? Chú có bằng chứng đâu mà nói hai người kia bó bùa nhà chú?" Ông Sửu nhận ra là ông Tú trưởng thôn thì vội mếu máo than vãn: "Dạ, tại chúng nó bảo cái hôm tay nhà em động vì gần nghĩa địa của làng ngày xưa, không biết cái mảnh đất động hay là chúng nó yểm bùa nữa." "Cái gì mà yểm bùa? Thời đại nào rồi mà chú lại tin ba cái trò đấy? Mà tôi tin chú Tần với chú Hoàng á cũng không làm mấy cái việc thất đức đấy đâu." Vụ lộn xộn ồn ào trong phút chốc đã khiến mọi người xúm đông xúm đỏ, cứ như mở hội. Lúc đó bà Đoan lắm mồm đi vào, nghe loáng thoáng, cũng đưa miệng vào nói: "Trời ơi, tưởng chuyện gì, chứ ba cái hệ tâm linh thì phải hỏi em. Em biết một ông thầy cao tay lắm, thầy tên là Tuấn, ở trên mạng Nam Trực, ăn lộc thần lộc thánh từ nhỏ, nghe nói tài phép dữ lắm. Em cũng đến cửa điện của thầy mấy lần rồi, trời ơi, thầy nói câu nào trúng câu đó, cực kỳ uy tín nha." Bà Hợi nãy giờ cũng có mặt, nghe vậy thì sáng mắt ra: "Ôi trời ơi, thế thì còn gì bằng, mai dẫn lên đấy luôn nhé. Có gì phiền cô, chứ tội mấy cái đó chắc không rành bằng cô." "Được rồi, vậy mai đi taxi đấy, chứ em đi xe máy không có chịu được nắng đâu, dạo này da của em đen lắm, về sợ chồng chê." Nhìn cái điệu bộ ổng ẹo của bà Đoan, bà Hợi chỉ muốn vả cho bà một phát, nhưng cũng phải xuống giọng: "Thôi được rồi, có gì tâm sự nhờ cô, chứ mà quỷ lẫn khuất quanh đây tôi sợ lắm." "Dạ, vậy thôi em xin phép em về." Nói xong, bà Đoan ngoe ngoẩy ra về, mặc cho bà Hợi đang nóng mắt nhìn theo. Đêm hôm ấy, cũng như những hôm khác, tiếng chim lợn, tiếng cười nói, rồi cả mùi thức ăn cứ thoang thoảng khắp nhà. Nhưng vợ chồng ông Sửu đi ngủ sớm, coi như những hiện tượng đấy cũng chỉ là những việc bình thường. Thôi thì sống với ma quỷ cũng phải quen, chứ bỏ đi nơi khác của một đống đấy thì ai đành. Hai vợ chồng ông Sửu nhanh chóng chìm vào giấc mơ. Lúc đó, hai vợ chồng ông chợt nghe thấy tiếng nói xa xăm. Hai vợ chồng ông bà lập tức nhận ra đó là tiếng con của mình, chính là Hà. Bà Hợi không kìm được mà thốt lên: "Con ơi, bố mẹ nhớ con lắm, con đâu rồi?" Nhưng đáp lại vợ chồng ông Sửu chỉ là một không gian tĩnh mịch với những ánh sáng lè lói chẳng rõ ban ngày hay đêm. Mai sau, tiếng gà gáy vang lên giúp hai vợ chồng ông Sửu vùng dậy, thoát ra mớ hỗn độn đó. Cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Phải một lúc sau, ông bà mới biết đó là mơ. Cả hai vợ chồng há mồm ngạc nhiên vì hai vợ chồng nằm chung một giấc mơ. Tự dưng cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi, như có ai đè đầu cưỡi cổ. Lúc đó, cả hai biết rằng đó chưa hẳn là một giấc mơ, mà thậm chí có khi còn là một sự thật. Vì tất cả những thứ hai vợ chồng cảm nhận, nó đều chân thật. Như nhớ ra chuyện gì, ông Sửu vội bật đèn, rồi lại bàn thờ gia tiên để thắp hương rồi khấn vái. Nhưng cả năm bát hương trên bàn thờ gia tiên nhà ông nứt toát ra, rồi vỡ tan tành trước mặt ông. Chứng kiến cảnh đó, ông lắp bắp: Mình ơi, bát hương vỡ rồi. Bà Hợi nghe thế thì vội chạy lại chỗ chồng. Thì thực tình năm cái bát hương trên bàn thờ đều đã vỡ tan tành. Chỉ có bát hương thờ cái Hà thì vẫn còn nguyên. Nhưng dưới làn khói lờ mờ, khóe mắt trong khung ảnh thờ của Hà bắt đầu chảy ra đỏ như máu. Bà Hợi lúc này chỉ kịp kêu lên: Cái Hà khóc kìa ông. Cái khung ảnh bây giờ tự dưng phát ra những tiếng động lạ, rồi trên mặt kính bỗng dưng nứt toát, tạo thành những vết chằng chịt như muốn che đi khuôn mặt của Hà. Bỗng dưng một tiếng nói ma mị ồm ồm của một người đàn ông vang lên: Rồi sẽ đến lượt chúng mày, sẽ đến lượt chúng mày. Tiếng nói tiếng cười làm cho căn nhà của vợ chồng ông Sửu như đảo lộn. Cả hai vợ chồng ôm đầu rồi ngã vật xuống đi ngất lịm. Đến sáng hôm sau, bà Đoan xuất hiện. Ôi làng nước ơi, sao lại nằm ra cả thế này? Dậy đi bắt Hợi, bắt Sửu. Trời, đừng có làm em sợ mà. Đừng có đi ăn chuối cả nải nghe. Dậy hộ em cái các bác ơi. Bà Đoan miệng thì kêu, tai thì điên cuồng lay, tưởng chừng kẻ sắp chết cũng bị bà lay cho sống dậy. Lay một hồi thì hai vợ chồng ông Sửu không chịu nổi, phải mắt nhắm mắt mở mà tỉnh dậy. Bà Hợi nhìn thấy bà Đoan thì thều thào nói: Mà, có mà đó cô Đoan ơi. Ông Sửu cũng tỉnh lại, rồi từ từ đưa tay lên bàn thờ mà nói: Có mà thật đó cô Đoan à, nhanh lên đi, không thì chết mất. Lúc này bà Đoan đưa mắt lên bàn thờ nhìn, thì hỡi ôi, cảnh tượng bát hương với cái khung ảnh của cái Hà đã vỡ toát, làm cho bà giật mình. Trời đất ơi, các bác bị ma nhập đến lấy búa đập hết bát hương với khung ảnh hả? Không phải đâu, là do ma làm đó. Chúng tôi không bị vong nào nhập cả. May mắn cũng có bà Đoan nên mọi thứ cũng được thu dọn ổn. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà nói: Thôi bây giờ bác Sửu cứ lang thang sang nhà hàng xóm láng giềng chơi, còn cái việc đi xem thầy bà cứ để chị em chúng tôi lo. Còn cái chuyện bắt hương á, thì cứ mời thầy về xem, thầy lo hết. Bảo đảm thầy này uy tín, không phải lo nha. Đến cửa điện nhà thầy, thấy cảnh con nhan đệ tử ra vào tấp nập, bà Đoan khi ấy mới nói: Đấy, chị xem có uy tín không, người ta ra vào thế cơ mà. Bà Hợi thấy vậy cũng có chút an tâm. Quả là có bệnh thì vái tứ phương, gặp đúng thầy đúng thuốc thì bệnh nhanh khỏi, chứ đi bậy bạ thì không những tiền mất tật mang. Bước vào trong, bà Hợi không khỏi giật mình trước sự nguy nga lộng lẫy của cửa điện. Bà ngó chỗ này chỗ kia để xem. Thầy Tuấn nói bằng giọng nửa nam nửa nữ: Này cái chị kia, nhìn ít thôi, vào điện thánh mà cứ ngó nghiêng như thế, mời chị về cho. Thầy Tuấn đã ngoài 50, nhưng khuôn mặt đẹp chẳng khác gì tạc tượng. Môi thầy đỏ như son, mặt trắng như trát vôi, mỗi tội hơi đỏng đảnh. Thấy thầy nói, bà Đoan lên tiếng. Dạ thưa thầy, chị ấy lần đầu tiên đến đây, có gì thầy bỏ qua cho. Dạ, cỡ điện uy nghi quá. Đúng là hợp với phong thái của thầy, đẹp từ trong ra ngoài à. Chà, chị nói đúng đó. Tôi là tôi rất chu đáo, cho nên điện phải đẹp. Chỗ các ngài ngữ cơ mà, nó phải thật cao sang quyền quý, nó mới thiêng. Thế hôm nay đến đây có việc gì? Tất nhiên người ta đến đây phải có việc rồi. Thầy hỏi vậy mục đích là để lòi tiền ra. Bà Hợi nhanh chóng rút ra tờ 500.000 rồi đặt lên đĩa. Dạ chúng con đến đây để xem gia trạch, nhờ thầy giúp ạ. Nói thật, gia trạch và mọi đường nó tối lắm. Ông bà tổ tiên thì bị quỷ nó che mắt hết rồi. Hôm qua bị vợ bắt hương phải không? Đấy, quỷ nó làm đấy. Mà con gái chị bị chết cũng do quỷ nó làm. Nói tóm lại như này nha, tôi sợ nhà chị bây giờ trùng tan liên tán. Nếu mà không cứu chữa kịp thời đó, đến một mạng cũng không còn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Thứ nhất đó, cái này tôi giúp được, nhưng mà chi phí hơi tốn kém. Khoảng 50 củ, không thiếu một xu. Cái chỗ này là làm theo giá quen biết đó. Thứ hai là sẽ kinh động đến mộ của con gái bà. Sẽ phải đào mộ của nó lên để mà trấn trùng. Nếu không làm thì vô phương mà cứu chữa. Thì thưa thầy, không đào mộ cháu có được không thầy? Nó chưa qua 49 ngày, e rằng... Trời ơi, thì chưa qua 49 ngày cho nên mới dễ. Chứ mà để qua thì e rằng đến cái nịch cũng chẳng còn. Cứ suy nghĩ đi, chúng tôi làm việc tâm linh, cốt yếu là cứu người, chứ không nài ép ai bao giờ. Thôi thì thầy có lời, cứ làm đi. Đào lên rồi lại chôn xuống là xong. Việc đào mộ cứ thuê mấy thằng nghiện ấy, có tiền ở chúng nó ok ngay. Chỉ lo cái gì, không thì chết cả họ đây. Nghe bà Đoan nói, bà Hợi xem chừng cũng hạ quyết tâm. Dạ, vậy con xin nghe lời thầy. Tiền nông không thành vấn đề, thầy nhìn được đến đâu thầy cứ giúp nhà con. Xong việc nhà con sắm cái lễ, để giờ thầy cúng khấn giúp cho cái hôm tay nhà con tiếp tục làm ăn phát đạt. Dạ con đội ơn thầy. Thế bao giờ mình có thể làm được à? Để con cho người lo liệu. Tối ngày mai đi. Rạng sáng ngày kia, chuẩn bị sẵn cho tôi 5 con gà trống tơ và một con chó đen nghe chưa? Tất cả đều còn sống, tôi rồi rói, nghe chưa? Dạ con nghe rõ rồi. Vậy có cần thêm cái gì nữa không à? Thôi khỏi, cầm cái bùa này về đi. Mỗi người đeo một cái, mọi việc là bình yên vô sự. Còn cái chuyện bắt hương, đấy là mũi vặt. Buổi tối mai tôi sẽ sang sớm để làm cho. Hôm nay chưa phải động vào cái gì đâu. Chỉ cần chuẩn bị cho tôi cái bàn lễ, vết cháo trắng là được. Còn bây giờ, cho xin 3 triệu đặt cọc trước. Nhớ lại bùng sao. Thầy Tuấn vừa nói, vừa đưa tay ra, như kiểu sợ bà Hợi nuốt lời. Bà Đoan thấy thế, thì giật tay bà Hợi liên tục. Bà Hợi khi đó lấy tiền ở trong ví ra, đúng 3 triệu đưa cho thầy. Xong xuôi hai người lóc cóc ra về. Quả thật có bùa thầy Tuấn trong tay. Đêm hôm ấy, vợ chồng nhà bà Sủ ngủ yên bình, chẳng mộng mị gì hết. Đó cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng ít nhất thầy Tuấn cũng không phải hàng dởm. Xuân thình nắng chiều nhẹ nhẹ chiếu xuống, làm cho ngôi làng nhỏ bé như được tắm trong màu mật. Những khu homestay được thiết kế theo kiến trúc cổ xưa, nằm xen kẽ nhau, trông thơ mộng đến nao lòng. Ông Sửu và bà Hợi được thầy Tuấn cho cái bùa làm phép, nên từ hôm qua đến giờ vẫn chưa gặp phải sự gì, cũng có phần yên tâm, tin tưởng. Đúng 4 giờ chiều, bà Đoan đã đến. Bà vẫn bô bô: "Thầy chuẩn bị đến đây rồi, thầy vừa điện cho em. Thế mọi thứ lễ lạc đã chuẩn bị xong chưa?" "Cô cứ an tâm đi, mọi thứ thầy dặn tôi chuẩn bị hết rồi. cô xem có đúng gà trống tơ với chó đen không. Chó đen không pha một cọng trắng nào đó. Tôi phải vất vả lắm mới mua được đấy. Bà Hợi vừa nói vừa chỉ vào con chó đen đang xích với đàn gà đang trói ở trong góc sân. Bà Đoan nhìn thấy thì cười cười. Thì diệt trùng nó phải vậy chứ. Nếu phải kiểu như thầy Phùng á, chắc bó tay từ lâu rồi đó. Em giới thiệu cho bác, cứ gọi là chất lượng uy tín. Ngoài cổng có tiếng còi bim bim vang lên. Biết là thầy Tuấn đến, cả ba người chạy ra cổng đón thầy. Hôm nay thầy mặc cái áo the đỏ, đầu đội mũ rộng vành, tay xách cặp táp, mắt đều kính giấy dê, như cái kiểu trong phim Bến Thượng Hải. Nhìn thấy thái độ đón tiếp ân cần của mọi người, thầy rất hài lòng. Dạ, chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi. Kính mời thầy vào uống nước ạ. Mẹ tiên sư bọn ma cỏ, nhìn thấy ông mà dương cái mắt ếch ra thế hả? Ông mà điên lên, vá cho bọn mày mỗi đứa một phát bây giờ đó. Nghe thầy Tuấn nói như thế, tất cả run run trông theo, cứ như mèo bị ném xuống ao. Nhìn thái độ của mọi người, thầy Tuấn lại tiếp tục. À, cái vòng đói vòng khác đó. Nhà này thổ công thổ địa trông coi không có cẩn thận, nên nó mới có dịp vào đây quấy phá. Nhưng mà nhìn cái luồng quỷ khí đang bốc ra ngùng ngục như thế đó, chắc chắn không phải do chúng gây ra những cái chuyện ở đây, mà là một con quỷ khác. Nó có ma pháp cao hơn cái lũ ma cỏ này nhiều. Nhưng mà yên tâm đi, có thầy ở đây không phải lo. Vào đến nhà, thấy chủ nhà đã pha chè sẵn, cũng chẳng cần mời, thầy tự rót ra mấy chén rồi uống ừng ực, cứ như quân chết khác. Sau đó nhìn qua một lượt rồi gật gù. Bây giờ cũng là chiều muộn rồi đó, tôi sẽ làm cái lễ để mà hoàn bát hương cho gia chủ. Tổng cộng có 5 cái bát hương vỡ, tôi sẽ tính 500.000 một cái, vị chi là 2.500.000. Còn cái khung ảnh vỡ kia, gia đình tự thay nha. Được cái tính tôi, cái gì nó ra cái đấy. Cứ lấy tiền làm ra thước đo thì việc gì cũng xong hết, không có lo lắng gì cả. Nghe thầy Tuấn nói, ông Sủ cũng có chút ngạc nhiên, vì cuộc đời ông đã tiếp xúc với nhiều loại thầy, cũng như chưa bao giờ gặp kiểu nào tính toán như ông này cả. Dường như biết được suy nghĩ của ông, thầy Tuấn mới nói thêm. Bốc bát hương nó nhiều thủ tục dữ lắm, cứ phải kính trên nhường dưới, chứ chẳng phải chuyện đùa gì đâu. Nếu mà gia chủ thấy đắc thì việc này cứ nhờ thầy khác đi. Nếu mà không ăn thua thì đừng có trách là tôi không nói trước. Dạ, nhà con nào có ý đó đâu thầy. Thầy cứ làm giúp đi, hết bao nhiêu chúng con xin chịu. Đàm phán được giá cả, thầy Tuấn bắt đầu lấy đồ ra, rồi hoàn 5 cái bát hương lành lặn như cũ và bắt đầu cúng khấn. Trông thầy khấn có vẻ chuyên nghiệp, đúng là thầy ăn tiền thiên hạ, cúng đâu ra đấy, thỉnh hết ngày này đến ngày kia, từ trên trời xuống dưới biển, nghe cứ như đọc thơ. Sau khi làm lễ xong, thầy bảo người nhà bắt đầu múc cháo trắng ra lá khoai, đặt xung quanh, mỗi khu thắp một nén hương. Rồi thầy đứng trên hiên, dõng dạc nói. Hôm nay là bữa tiễn chân chúng mày, thôi thì về nơi âm ti địa ngục, là chốn dung thân cho ma cho quỷ, chứ đừng có ở lại trần gian làm cái gì. Hai người đang sống, đó là cái chuyện không có hay. Bỗng dưng từ đâu, một cơn gió lạ xuất hiện, thổi thốc vào người thầy Tuấn và vợ chồng ông Sủ, bà Đoan. Lúc đấy thầy lại nói tiếp. Nhà ông bà Sủ đây là địa thế cao, lại ngay cái ngã ba đường, nơi mà đói mà khát, nó hay chế ngự, cho nên thỉnh thoảng phải bố thí cho chúng nó. Đừng có tưởng có tiền á rồi làm ngơ. Bọn chúng nó khuất mày khuất mặt cả đó, nhưng mà nếu không vui, có thể phá gia đình ông bà đó. Thầy Tuấn vừa nói vừa giảng giải, cứ như một nhà thuyết khách, trông cực kỳ uy tín. Vợ chồng ông Sửu nghe đến đâu, chân tay bủng rủng đến đấy, vì không nghĩ rằng khu homestay của gia đình mình lại nhiều ma như thế. Cứ tưởng hai mặt tiền là tốt, là khách ra vào tấp nập, nhưng cái điểm yếu chí mạng của mảnh đất lại chính là nơi ma quỷ ngự. Thấy vợ chồng nhà ông Sửu và bà Đoan có vẻ được thông não. Thầy lên tiếng tiếp. Mọi thứ trong gia trạch hiện đã yên ổn rồi, mà đói mà khát cũng đi hết rồi đó. Còn mỗi con quỷ á thì xử lý sao? Đúng đầu giờ Sửu rạng sáng ngày mai thì cho khai quật mộ của con gái ông bà đi, rồi những việc tiếp theo là của tôi. Còn bây giờ đi dán bùa vào những chỗ trọng yếu giáp đường, giáp nhà. Mà phải dán cẩn thận đấy, để tối nay xong việc tôi về giao đấu với con quỷ. Thầy vừa nói vừa giật cái đùi gà trên bàn lễ nhai ngấu nghiến, chẳng khác gì phường tham ăn tục uống. Biết là thầy đói, vợ chồng ông Sửu bưng ra cho thầy một mâm cỗ ê hề. Cũng chẳng cần ý tứ, thầy cứ vậy ngồi ăn một phát sành sạch. Từ dần tới dậu chẳng còn thừa một miếng thức ăn nào. Xong xuôi thầy lên giường làm một giấc, để đến giờ hoàng đạo có thể hành sự như lời đã hứa với gia chủ. Đến tầm khoảng 12 giờ đêm, thầy tỉnh giấc thì thấy nhà ông Sửu đã huyên náo kẻ ra người vào. Hỏi ra thì mới biết đó là mấy người được thuê về đào mộ cái hà đêm nay. Biết được đó là đám người giúp mình công việc tối nay, nên thầy Tuấn đứng ra giữa hiên rồi chỉ vào mấy con gà và con chó đen. Thầy nói: mấy cái thứ kia mới là quan trọng kìa, nhớ mang theo để tôi làm phép. Thấy thầy dặn, bọn người kia đương nhiên không thể trái lời, vì những thứ đấy rất là quan trọng. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cả đoàn người bắt đầu kéo nhau ra nghĩa địa làng Xuân Thịnh. Tiếng chó cắn nhóm nhẵn bắt đầu vang lên, càng tô thêm cái vẻ tĩnh mịch khi về khuya của ngôi làng. Càng về khuya, không khí càng lạnh. Mặc dù thời điểm bây giờ đã là đầu hạ, khiến cho vợ chồng ông Sửu không khỏi run rẩy. Chỉ trừ có thầy Tuấn vẫn tỏ vẻ ung dung đạo mạo, thỉnh thoảng lại cất lời: bố tiền sự đó chứ, cái làng này sao mà nhiều chó thế, đem giết có mà được ối thịt. Chó với chẳng má, chẳng được cái tích sự gì ngoài cắn. Cuối cùng đoàn người cũng có mặt ở nghĩa địa của làng Xuân Thịnh. Một cảm giác u ám xuất hiện, làm cho mọi người có chút rùng mình. Đám đào mộ thuê cũng bắt đầu làm việc. Chỉ tầm 30 phút, bọn họ đã đào đến cái quan tài. Lúc này thầy Tuấn ra lệnh: cho cái quan tài lên, mở nắp ra cho tôi. Mấy người kia nghe thấy thầy nói, bắt đầu kéo quan tài lên, rồi lấy xà beng cậy nắp quan tài ra. Khi cái nắp được mở ra, một mùi hôi thối xộc lên, làm cho mọi người lùi xa mấy bước. Lúc đó, thầy Tuấn mới từ từ bước lại chỗ quan tài, thì thấy trước mặt là một tử thi nữ được mặc quần áo liệm màu trắng. Nhưng do chôn xuống dưới đất nên bộ quần áo liệm cũng đã ngả dần sang màu cháo lòng. Khuôn mặt trắng bệch, dòi bọ lúc nhúc, trông vô cùng đáng sợ. Bất giác, tự dưng thi thể cái hà nở một nụ cười. Thế vậy thầy Tuấn nói dữ quát: bắt gà trống tờ lại đây cho tôi. Gà đưa tới, thầy liền lấy trong người ra một con dao, rồi cứ như vậy cắt tiết lần lượt 5 con gà, nhỏ luôn lên tử thi đang bốc mùi của hà. Thầy nhỏ máu gà đến đâu, tử thi của nó bắt đầu bốc lên khói lên đến đó. Một làn khói trắng quỷ dị bốc lên, kèm theo một tiếng khóc trấm rứt. Cắt gà xong thì đến cắt chó. Con chó cũng ra sức vùng vẫy, nhưng không thể tránh được số kiếp. Cắt tiết xong, thầy Tuấn ném luôn xác con chó và 5 con gà vào quan tài, rồi phủi tay cười nói. Nhưng tiếng cười hiện tại của thầy nghe qua rất đáng sợ. Tiếng của thầy nghe khang khác, khiến cho vợ chồng nhà ông Sửu và đám phu mộ dựng hết tóc gáy. Cảm giác như trong thân xác thầy Tuấn không phải là thầy nữa, mà là một con người khác. Tuy nhiên đó chỉ là một cảm giác thoáng qua, chứ bây giờ thầy lại nói bằng chất giọng rất bình thường. Thế là tôi giúp ông bà không phải gánh cái kiếp trùng tang nữa rồi đó. Bây giờ tôi về làm thịt con quỷ kia là xong. Ngày mai á tôi lấy 50 triệu. Sau khi quan tài đã đậy nắp, đám phu bốc mộ kia lại cho quan tài xuống huyệt, rồi lấp đất lại như bình thường. Xong xuôi lúc đó cũng rơi vào tầm 2 giờ rưỡi sáng. Thầy Tuấn lại giục mọi người rảo bước về nhà. Vì theo thầy, ở nhà hiện tại đang có con quỷ đang chờ thầy giao chiến. Nếu không nhanh thì những lá bùa giáng lúc chiều sẽ không đủ sức giữ nó. Quả thật về đến nhà, một cảnh tượng hết sức hãi hùng bắt đầu xuất hiện. Dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn năng lượng mặt trời, một thân ảnh trắng toát xuất hiện trước mặt mọi người. Khi ấy thầy Tuấn mới nói: "Đóng cổng vào đi, để tôi giao chiến với nó." Cái cổng được đóng vào, thầy Tuấn nhanh như cắt lao luôn giao chiến với con quỷ áo trắng. Thầy cũng rất nhanh nhẹn, rút con dao ban nãy chém liên tiếp để hòng tiêu diệt con quỷ kia. Hai bên cứ thế đánh nhau, khiến cát bụi bay tứ tung, náo động cả một góc. Thầy Tuấn liên tục rút bùa từ trong người ra, rồi phóng ầm ầm về phía con nữ quỷ áo trắng, khiến cho nó vất vả lắm mới chống đỡ được. Nhìn bộ dạng của nó, thầy Tuấn cười lên rồi quát: "Mẹ bố tiên sư nhà mày, hôm nay mày còn cái nịch nha con." Lá bùa sáng rực lên, rồi như có mãnh lực phi thường phóng thẳng vào trán nữ quỷ, khiến nó gục ngay xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng của nó, mắt thầy long lên sòng sọc, dùng con dao cắt tiết gà liên tục chém vào thân ảnh nó. Trong phút chốc, toàn thân nó đã hóa thành tro bụi và tan biến trong không trung. "Mẹ bố tiền sư cái lũ cô hồn này, có giỏi sống lại đấu với tao đi." Tiêu diệt xong nữ quỷ, thầy Tuấn nhìn qua một lượt, thấy có vẻ yên tâm. Thầy gật gù nói lớn: "Tất cả mọi người vào đi, mọi thứ yên bình rồi đó. Từ nay các người không phải lo lũ ma lũ quỷ nữa." Thế là cả đám người mở cửa xông vào. Vừa trông thấy thầy Tuấn oai vệ đứng sừng sững, thì vợ chồng ông Sửu nhanh chóng quỳ lạy, xì sụp khấn vái cứ như thánh sống. Bà Hợi không ngừng cảm thán: "Trời ơi, may mà có thầy, không thì nhà con cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Chúng con xin đội ơn thầy, kiếp này xin được làm thân trâu ngựa." Bà chưa nói hết câu, thầy Tuấn đã cắt ngang: "Ơi, ma quỷ đánh xong rồi, gia chủ cứ đưa 47 triệu còn lại là được rồi." Nói rồi thầy cứ thế đi thẳng vào trong phòng khách, làm bình chè đặt, rồi chờ sẵn vợ chồng lão Sửu bưng đồ ăn lên. Và một đêm như vậy cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau khi đã no giấc, thầy Tuấn dậy tham quan khu homestay của gia đình nhà ông Sửu một lượt. Thấy không có gì đặc biệt, thầy bắt đầu thu những tấm bùa hồi chiều hôm qua. Thầy dặn vợ chồng ông Sửu dán ở tường rào xung quanh khu đất. Nhìn thầy gỡ những lá bùa, ông Sửu thắc mắc hỏi: "Ừ, chẳng hay cái sự ma quỷ liệu có còn hoành hành không mà thầy gỡ bùa rồi à?" "Ông yên tâm đi, ma quỷ nhà ông đã bị diệt sạch rồi, không có phải lo. Những cái lá bùa này có sức mạnh vô cùng, truyền từ đời sư tổ của tôi để lại đấy. Nó còn phải giúp tôi nhiều nữa, ông thông cảm nha. Mỗi lá bùa ngót cả tỷ đấy, nếu muốn dùng thì đưa tiền đây." Nghe đến tiền tỷ, ông Sửu không nói gì nữa, vì ông biết mặc dù thầy Tuấn tài phép nhưng cũng thuộc dạng hạng ham tiền. Thôi thì thầy đói hết quỷ rồi, cứ tạm yên tâm, chứ biết làm sao bây giờ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì lại nhờ thầy tiếp. Nghĩ vậy nên ông Sửu lẳng lặng vào bếp, bưng một mâm đồ ăn sáng, nào là lòng lợn tiết canh dâng lên cho thầy, mời thầy ăn uống. Xong xuôi, thầy Tuấn cầm một bọc tiền hơn 50 triệu cho vào cái cặp táp của mình, rồi đi ra cổng, leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn. Dáng đi của thầy lúc đó oai vệ, vẫn là chiếc áo the đỏ với chiếc mũ rộng vành. Tự dưng hôm nay thầy cảm thấy mình cao quý làm sao. Lên xe, thầy bảo taxi cứ vậy thẳng hướng nhà thầy ở Nam Trực mà lái. Đi được một đoạn, thầy lại bảo người tài xế dừng lại. Có một người đàn bà đã đứng chờ thầy ở ven đường từ lúc nào. Người đàn bà đó không ai khác, chính là bà Đoan. Vừa nhìn thấy thầy, bà tỏ vẻ giận dỗi: "Thế đằng ấy hôm nay về luôn, không cho Đoan đi chơi với à?" Nhìn bộ dạng của bà, thầy lao vào hôn má, rồi lả lướt nói: "Thì cũng muốn làm anh hùng với gái Thuyền Nguyên lắm, Nhưng mà hôm nay Tuấn bận, hẹn Đoan khi khác nha. Lúc đấy Tuấn bù. Còn đây là tiền công Đoan môi giới nè, cầm lấy mà mua cái gì ăn nha. Dạo này hơi gầy đấy, người ta thương. Nói rồi thầy đưa luôn cái phong bì dày cộm cho bà Đoan, rồi lên xe đi tiếp. Hóa ra thầy và bà là tình nhân của nhau. Bảo sao lúc nào bà cũng nói tốt cho anh, tôn anh lên tận mây xanh, và là cầu nối để cho lão thầy hám tiền có cơ hội làm ăn. Gu của ông thầy Tuấn này cũng mặn thật. Bà Đoan lùng một mẫu, mới hơn 40 mà mặt đã nhăn nhèo như quả táo tàu, được mỗi cái dẻo mỏ. Với lại bà ly dị chồng mấy năm nay, nên chung đụng với bà ông chẳng cần phải sợ thằng nào. Hai người chào tạm biệt xong thì xe của thầy Tuấn lại bon bon trên dặm đường trở về cái điện thờ thần thờ thánh yêu dấu. Thế nhưng khi xe đang chạy qua quãng đường vắng thì bất ngờ có sự xuất hiện của một người đàn ông, một người đàn bà và một đứa trẻ con đi ngang qua đường. Nhìn bóng dáng của họ, thầy Tuấn chỉ hoảng hốt kêu lên thất thanh: "Trời ơi, quỷ, quỷ, quỷ, trời ơi!" Người tài xế thấy có một người đột ngột qua đường thì phanh gấp rồi đánh lái vào vệ đường. Chẳng hiểu bằng cách nào, thầy Tuấn ngồi đằng sau xe lại văng ra ngoài, đầu đập vào cái cột mốc ghi km 49. Máu từ đầu của thầy tóe ra phun xối xả, cứ như kiểu vỡ ống nước. Chỉ trong phút chốc, toàn thân thầy thẳng đuột, không phát ra bất cứ một tiếng động nào. May mắn sao người tài xế trong xe vẫn còn tỉnh táo. Lúc đó anh ta hô to: "Cứu, cứu, có người bị tai nạn giao thông!" Một lúc sau, xe cứu thương cũng đã đến. Nhưng khi khám nghiệm hiện trường thì thầy Tuấn đã chết. Trước khi chết, trên tay của thầy vẫn ôm khư khư cái cặp táp tiền, như kiểu không muốn người ta lấy đi số tiền mà mình kiếm được. Và điều kỳ lạ nhất, khi người ta mở cặp táp ra, chẳng hiểu máu đi qua bằng đường nào lại hòa lẫn với những cục tiền polymer, trông đáng sợ vô cùng. Khi cái xác của thầy được đưa lên xe cứu thương thì trời tối đen như mực. Một cảm giác âm u khiến cho cả những người bác sĩ đi theo xe cũng phải rùng mình. Từ trên trời, tiếng sấm sét vang lên chát chúa. Chiếc xe cứu thương bắt đầu chạy thì bất giác có một tiếng cười ma quái, lẫn làn ông lẫn đàn bà và cả trẻ con vang lên, như tô điểm thêm sự rùng rợn cho cái chết của thầy Tuấn. Trời bất ngờ đổ mưa, khiến cho bà Đoan phải dạt vào một căn nhà hoang ven đường để trú. Vì là chỗ đoạn đường vắng nên ít người qua lại, bà cũng khá sợ. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nếu bây giờ có tổng tổng ra về, kiểu gì cũng ướt hết. Bà ta đem tiền ra đếm, cũng được khoản tiền kha khá. Bà cười thầm: "Cũng được đó chứ, không ngờ chỉ cần mất công mồi chạy mấy câu mà được cả đống tiền thế này." Khi bà đang cười thì tiếng điện thoại vang lên. Bà lấy điện thoại ra xem thì trên màn hình hiển thị là thầy Tuấn đang gọi. Nhanh như cắt, bà bắt máy nghe. "Alo, Tuấn về rồi đó hả? Sao hôm nay lại cho Đoan nhiều thế?" "Tôi chết rồi Đoan ơi, tôi chết rồi Đoan ơi." Một chất giọng âm vang vang lên trong điện thoại, khiến bà giật mình vứt luôn chiếc điện thoại ra ngoài màn mưa. Tuy nhiên cái điện thoại lại tự động bật loa ngoài, và liên tục là những tiếng nói âm vang kia: "Tôi chết rồi Đoan ơi, tôi chết rồi Đoan ơi." Tai bà Đoan như ù đi, bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một xấp tiền trên tay bà tự dưng chẳng hiểu, máu ở đầu loang lổ, trông kinh hãi vô cùng. Sợ quá, bà vứt đống tiền trên tay rồi chạy như điên ra ngoài trời mưa, không ngừng kêu lớn: "Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi!" Bỗng dưng trước mắt bà là ba người, hai lớn một nhỏ, giống như một gia đình đi ngang qua. Tưởng là có người giúp đỡ, bà không ngừng kêu cứu. Nghe tiếng kêu của bà, Ba người kia đồng loạt đều quay mặt lại. Nhưng trước mặt bà không phải là ba mặt người, mà chỉ là ba cái đầu lâu trắng ẩn. Bà kinh hãi định chạy đường khác, nhưng chạy hướng nào thì ba cái bóng kia cũng xuất hiện, rồi vang lên những tiếng cười ma mị. Khi hết đường chạy, bà bắt đầu hoảng loạn. Bỗng nhiên bà đứng lại giữa cầu, nhìn thấy con sông và mưa lớn tự dưng nước chảy xiết. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, bỗng dưng một cái, bà đoan nhảy luôn xuống sông rồi chìm nghỉm vào dòng nước. Sau ngày mưa tầm tã ấy mấy hôm, cuối cùng người ta cũng thấy xác của bà Đoan nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Bà ta vốn đã béo, nay chết dưới nước, cơ thể trương phình ra, trông chẳng khác gì quả bóng khổng lồ. Đám thanh niên to khỏe là thế, mà phải vất vả lắm mới có thể vớt xác của bà lên được. Một mùi tử khí làm cho cả một khu làng Xuân Thịnh cảm thấy hôi thối. Vì bà Đoan bị chồng bỏ, các con cũng chẳng ở với bà, nên sau khi khám nghiệm xong, thi thể của bà được dân làng an táng luôn, khỏi ảnh hưởng đến môi trường vì độ ô nhiễm. Về phần nhà ông Sủ, mấy hôm trước nghe thông tin thầy Tuấn chết trên đường về, bây giờ tiếp tục nghe thấy cái tin bà Đoan chết, khiến cho hai vợ chồng bủng rủng chân tay. Lúc đấy bà Hợi cất tiếng: "Mình xem, cả hai người bọn họ chết cả rồi, không biết có quay lại nhà mình." Bà chưa kịp nói hết câu, ông Sủ đã cắt ngang: "Bà im cái mồm đi cho tôi nhờ. Là định gọi ma quỷ về đây hả? Thế mấy cái vụ ma quỷ lần trước chưa có chán hay sao? Đâu mà cứ thích gọi ma quỷ về nhà. Từ nay trước mặt tôi á, tôi cấm nhắc đến cái chuyện này nghe chưa? Đợi mấy hôm nữa, mở cửa lại hôm tây mà đón khách." Ông Sủ quát vợ như thế bởi vì trong thâm tâm ông vẫn cảm nhận được một sự bất an. Mặc dù thầy Tuấn nói là đã đuổi hết đám quỷ đi rồi, nhưng thỉnh thoảng ông vẫn có cảm giác như có ai đi lại ở nhà mình vào đêm tối. Thế nhưng ông vẫn cố gắng xua đi cái bất an đó để mà sống tiếp. Cuộc sống của ông vẫn cần phải hưởng thụ, nhất là sau bao nhiêu năm làm homestay. Ông kiếm được một số tiền kha khá, không phải là nhỏ. Màn đêm buông xuống như nuốt trọn cả làng Xuân Thịnh, làm cho nơi đây bỗng chốc biến thành một nơi ma mị. Tiếng chim lợn chẳng biết từ đâu bay ngang qua cái homestay nhà ông, kêu lên từng hồi chát chúa. Từng tia sáng của ánh trăng soi rọi vào trong phòng của hai vợ chồng, trông như những ánh pha lê phản chiếu. Hai vợ chồng lên giường cứ trằn trọc suy nghĩ mông lung, chẳng ai nói với ai câu nào, cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Bỗng chốc một không gian kỳ quái hiện ra trước mặt hai vợ chồng, khiến cho cả hai hoảng loạn chạy bất định ra xung quanh. Rồi những tiếng khóc thút thít vang lên, cả hai vợ chồng tự dưng thấy quen thuộc, rồi bất giác cùng lên tiếng: "Dũng, Hà, mày đấy phải không các con?" Tiếng khóc càng lúc càng to hơn, nó như xoáy sâu vào tai của hai vợ chồng. "Có phải các con đấy không?" Những tiếng khóc thúc thích vẫn vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Bỗng nhiên vụt một cái, xuất hiện trước mắt hai vợ chồng ông Sửu là ba thân ảnh trắng toát, cứ thế lừ đừ đi về phía hai người. Chúng dần dần ngẩng đầu lên. Quả thật, đó đúng là thằng Dũng, cái Hà, cái My. Chúng nó đứng đó mà không tiến lại gần vợ chồng ông. Chúng nó nhìn hai người bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi chuyển sang buồn thảm. Chúng cất giọng nói âm u rằng chúng nó rất đau đớn. "Các con làm sao như thế hả? Làm sao mà đau? Chẳng phải bố mẹ đã nhờ thầy diệt trùng cho rồi đó thôi?" Lúc này từ trên trán của chúng nó, những dòng máu tuôn ra, bắt đầu phủ kín khuôn mặt, Từ miệng chúng bắt đầu nhếch mép, nở ra nụ cười, rồi đồng thanh nói lớn: "Xuống đây với chúng con đi bố mẹ, xuống đây với chúng con đi." Vậy là thằng Dũng cái mì lao vào vợ chồng ông Sửu mà bóp cổ. Chỉ có mỗi cái Hà là đứng trân trân nhìn cảnh đó, rồi cất lên tiếng cười. Trong giây phút ấy, hai vợ chồng ông Sửu trông thấy ba cái bóng hai lớn một nhỏ lầm lũi bước qua. Bọn họ nhìn chằm chằm vào hai người, rú lên những tiếng kinh hãi. Lần này như có một sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, hai vợ chồng ông Sửu hất tay của thằng Dũng và cái mì ra, rồi vụt đứng dậy. Và khi ngồi dậy được thì thở hồng hộc. Lúc này vợ chồng ông Sửu mới biết mình vừa mơ. Bọn họ ngồi kể lại giấc mơ thì mới biết một lần nữa họ lại mơ chung. Họ cảm thấy bồn chồn sốt ruột, muốn tìm điện thoại để gọi cho Dũng và My. Nhưng chưa kịp gọi thì chuông điện thoại của ông Sửu đã vang lên. Cả hai nhìn vào màn hình thì thấy một số lạ. Bà Hợi mới thúc giục: "Điện thoại của mình thì mình nghe đi, còn chờ cái gì nữa?" Ông Sửu lúc này tay run run, từ từ cầm lấy cái điện thoại rồi bấm nút nghe. Bên kia bỗng vang lên một giọng nói của một người đàn ông: "Xin lỗi cho hỏi, đây có phải là số của bố anh Dũng không ạ?" "Ừ, vâng vâng, tôi là Sửu, bố của cháu Dũng đây ạ." "Vậy xin thông báo cho bác một tin không hay. Anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Hải My, con của bác, bị tai nạn giao thông vào 8 giờ tối ngày hôm nay. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà không có qua khỏi. Hiện nay xác đang ở bệnh viện thành phố. Mong vợ chồng bác ngày mai có thể đến làm thủ tục để nhận xác ạ." Nghe đến đây, ông Sửu buông thõng chiếc điện thoại, mặt nghệch ra. Thấy vậy bà Hợi liền hỏi: "Có chuyện gì đây ông? Ông bị trúng gió hả? Thôi để tôi đi lấy dầu gió." Thằng Dũng, con Mỹ chết rồi, do tai nạn giao thông. Sao tôi khổ thế này bà ơi? Trời ơi, sao các con lại nỡ lòng nào bỏ bố mẹ đi như thế hả? Các con đi rồi, bố mẹ sống tựa vào ai hả? Trời ơi, sao lại gây ra cái kiếp cái nghiệp này cho gia đình con thế hả ông trời? Tiếng khóc ai oán của hai vợ chồng ông Sửu cứ vậy thảm thiết cả đêm. Cho đến sáng hôm sau, hai vợ chồng ông thuê ngay chiếc taxi lên thành phố để làm thủ tục nhận xác con. Được bạn của Dũng kể lại, hôm ấy sinh nhật bạn của nó, nó rủ em gái đi cùng vì chưa có người yêu. Đám bạn ấy tổ chức sinh nhật xong thì đi hát. Đi đến giữa đường thì chẳng hiểu sao thằng Dũng lại chở con em phóng như điên dại, rồi đâm rầm vào gốc cây cổ thụ ven đường, chết ngay tại chỗ. Như vậy đã rõ, có lẽ cái chết của hai đứa nó không phải do người bình thường tác động vào, mà có lẽ do một thế lực ma quỷ nào đó đã xuất hiện làm cho chúng nó thành ra như vậy. Nghe bạn thằng Dũng kể, bà Hợi cứ ngất lên ngất xuống, trông đến thê lương. May mà ông Sửu vẫn còn cứng rắn để cùng đám bạn thằng Dũng đưa xác hai đứa trở về làng. Cái tin thằng Dũng, cái mì, nhà ông Sửu chết vì tai nạn giao thông làm rúng động làng Xuân Thịnh. Một màu đen u ám trong phút chốc bao phủ cả làng. Cái homestay của vợ chồng ông khi xưa đón biết bao lượt khách về đây trải nghiệm, người ra kẻ vào, nay bỗng dưng trở thành một nơi tang thương, âm dương chia lìa. Rồi những lời đồn đoán về một thế giới vô hình được rỉ tai nhau. Người thì thương xót, kẻ lại độc mồm, nói đó là nghiệp của tổ tiên để lại. Nhưng rồi hết thảy, ai ai cũng góp sức phụ giúp hai vợ chồng ông để lo ma chay cho Dũng và Hà. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, gia đình ông Sửu đang yên vui bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Hai vợ chồng bây giờ cứ như những cái xác không hồn quanh quẩn trong cái homestay mà tưởng nhớ ba đứa con. Thỉnh thoảng trong đêm vắng, người ta nghe thấy tiếng cười tiếng khóc phát ra từ nhà ông. Người dân làng Xuân Thịnh kháo nhau rằng Bà Hợi thần trí không còn minh mẫn nữa, giờ chỉ biết cười biết khóc thôi. Còn ông Sửu đã lâu rồi, cũng không thiết sống. Ông ân hận vì việc mình đã làm, cứ tưởng rằng mọi chuyện đã được giấu kín. Thế mà bây giờ gia đình nhà ông phải trả giá như thế này. Rồi cho đến một ngày, người dân làng Xuân Thịnh phát hiện ra hai vợ chồng ông lại treo cổ trên chính cây gạo mà hơn tháng trước cặp tình nhân trẻ kia treo cổ. Một thảm cảnh u ám khiến cho người làng Xuân Thịnh một lần nữa chìm trong đau thương tan tóc. Họ không thể ngờ được một gia đình hạnh phúc yên bình đến như thế bỗng chốc lại chìm vào cơn diệt gia. Nhìn hai cái xác treo lủng lẳng trên cây, ông Tú vuốt nước mắt. Cô chú Sửu Hợi, cả một đời người sống trong sung túc, có lẽ mất liền một lúc ba đứa con là quá sức chịu đựng với cô chú ấy. Sau khi công an người ta khám nghiệm tử thi xong, mong bà con chung tay làm cái đám tiễn biệt cô chú cho phải phép tình làng nghĩa xóm. Còn về việc cúng bái đó, thì cũng mong người nhà họ Nguyễn sẽ có trách nhiệm. Sau khi công an kết luận nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng ông Sửu là do tự tử, người dân làng Xuân Thịnh cùng nhau bắt tay vào làm đám ma cho vợ chồng họ một cách chu toàn tươm tất. Và từ đó, cái homestay của gia đình ông Sửu chính thức đóng cửa, không có người ra vào. Hàng đêm người dân làng Xuân Thịnh vẫn nghe tiếng chim lợn kêu, tiếng khóc than, tiếng cười nói. Nhưng họ biết chắc rằng đó là do tiếng ma quỷ, nên tuyệt nhiên không ai dám bước vào trong đó. Mặc dù cái homestay ấy nó nằm ngay mặt đường, nhưng người dân làng Xuân Thịnh phải có việc gì họ mới đi qua đó, còn không thì họ chọn con đường khác mà đi. Còn du khách, người ta nghe thấy làng Xuân Thịnh có một homestay có ma nên tò mò lắm, nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn ở ngoài thôi, chứ tuyệt nhiên không ai dám vào. Thời gian cứ thế trôi qua, cái homestay tươi đẹp ngày nào giờ trong phút chốc đã biến thành nơi hoang vắng. Cây cỏ mọc tùm. Nhiều lần ông Tú muốn đưa ra với ban lãnh đạo thôn để bàn bạc về việc sử dụng cái homestay một cách hữu ích nhất, nhưng bọn họ đều gạt đi vì cho rằng ma quỷ vẫn lẩn khuất ở đó. Nếu như cố tình sử dụng thì e rằng liên lụy đến mạng người. Ông Tú nhìn cái homestay to lớn của làng đang dần dần chìm trong quên lãng thì lắc đầu ngao ngán. Homestay của vợ chồng ông Sửu sau bao nhiêu ngày bỏ hoang thì tự dưng xuất hiện một đám du khách, 6 người, 3 nam 3 nữ đến ở xin trải nghiệm. Vì bây giờ cái homestay gần như là vô chủ, nên nó được giao quyền cho ông trưởng họ Nguyễn, nhà ông Sửu, tên là An quản lý. Do đó để được ở, thì đám người đó phải đến nhà ông An xin phép. Bọn họ vừa mới mở lời, thì ông An đã nói luôn. Thế các cô các cậu không nghe đồn ở đây có ma sao? Dạ cháu cũng nghe nói, nhưng mà chúng cháu tin trên đời này không có ma. Với lại dù có ma quỷ thì bọn cháu cũng muốn trải nghiệm một lần. Cái này liên quan đến mạng người đó, các cô các cậu đừng có mà đùa. Dạ bác cứ cho chúng cháu ở đi ạ. Có vấn đề gì chúng cháu tự chịu trách nhiệm, tiền nong không thành vấn đề. Nếu cần thiết thì chúng cháu viết cả cam đoan nữa. Ông An nhìn thấy sự hăm hở nhiệt quyết của mấy thanh niên thì có vẻ chùng bước. Trong đầu ông nghĩ rất có thể những câu chuyện ma quỷ ở đó là do dân làng Xuân Thịnh họ thêu dệt lên thôi. Sau khi nghĩ ngợi xong xuôi, cuối cùng ông cũng cho đám thanh niên đấy vào ở, và đương nhiên ông cũng bắt bọn họ viết cam kết sẽ chịu trách nhiệm với mọi hậu quả trong quá trình nghỉ ngơi tại đây. Vậy là cả đám thanh niên đến homestay trong niềm hân hoan sung sướng, cũng như để thỏa tính tò mò xem liệu ở đây có ma hay không. Nhìn thấy khung cảnh của homestay mặc dù lâu ngày chưa dọn, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thơ mộng, khiến cả đám mê tích. Thế là cả lũ lao vào dọn dẹp, đến gần trưa, trông có vẻ ổn hơn. Chúng nó quyết định sẽ ở trong một căn nhà ngói năm gian, rồi bắt đầu tổ chức nấu nướng bữa ăn trưa, theo đúng kiểu truyền thống là dùng bếp củi. Ăn uống xong xuôi, chúng nó chia nhau phòng để nghỉ ngơi. Bà nam ở một phòng, bà nữ ở một phòng. Thế rồi màn đêm nhanh chóng buông xuống, làm cho không gian bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Những con chim lợn chẳng biết ở đâu xuất hiện, cứ kêu lên những tiếng en ét, làm cho lũ con gái co ro sợ hãi. Trông thấy thế, cả đám thanh niên bẩn cật. Trời, tưởng như thế nào, mấy con chim lợn mà đã sợ thế rồi, vậy mà đòi đi theo bọn này trải nghiệm khu homestay có ma. Bọn con gái nghe thấy thì bình tâm trở lại, bắt đầu nhóm lửa nướng thịt, đàn hát đến tận khuya. Đến gần 12 giờ đêm thì cả bọn vẫn chưa cảm nhận được sự ma quỷ xuất hiện ở đây, nên bắt đầu an tâm đi ngủ. Nhưng bọn họ nào biết, ngay từ lúc họ nướng thịt và ca hát thì đã có vô số những cái bóng lượn lờ xung quanh. Khi họ tắt điện để đi ngủ thì những cái bóng bắt đầu hiện hữu. Dưới ánh trăng non lờ mờ, chúng nó cứ đi lả lướt hết chỗ này đến chỗ kia. Sau đó là tiếng cười tiếng khóc vang lên khô khốc. Cả đám vừa mới lim dim thì bất giác tỉnh dậy. Bỗng dưng cả hai căn phòng đều vang lên tiếng gõ cửa. Biết không phải là do con người gõ nên cả đám vẫn cứ nằm im thinh thích chờ đợi xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tiếng cộng cộc ấy tiếp tục vang lên, kèm theo những tiếng khóc thúc thích vang nài. Một giọng nói vang vọng như từ nơi xa xăm khiến cả đám sợn hết da gà, nhưng vẫn cố giữ im lặng. Bỗng dưng một cơn gió ùa vào, thổi tung cánh cửa chính của hai căn phòng. Cả đám giật mình nhìn ra ngoài sân thì hỡi ôi, những cái bóng đang đi lại vật vờ, đứa thì cụt chân, đứa cụt đầu, thậm chí có đứa chỉ còn nửa người. Nhìn thấy cảnh đó, cả đám thanh niên mồ hôi vã ra như tắm, chân tay thì run rẩy không nhúc nhích được. Tiếng gọi ấy như có một sức hút đến lạ kỳ. Cả đám bắt đầu giống như những cái xác không hồn, cứ thế lật đật đi ra. Tiếng cười tiếng khóc ma mị vang lên, kèm theo những lời nói vô cùng thảm thiết. Cả đám thanh niên nhìn thấy cảnh tượng đó thì cũng cứng đờ, miệng ú ớ định bỏ chạy, nhưng mà không thể. Bỗng dưng có đến 7 thân ảnh đầu tóc rũ rượi, mặc quần áo trắng xuất hiện. Rồi chúng nó đồng thanh phát ra tiếng nói, kêu gọi đám thanh niên đi theo. Bọn họ vừa nói xong thì tự dưng đầu ở trên thân người bắt đầu rơi xuống, lăn lông lốc mấy vòng, rồi trưng ra những bộ mặt gớm ghiếc, chằng chịt những vết cào xé giống như bị ai đó cầm dao rạch ra. Mặc dù bị rơi đầu nhưng những thân ảnh kia vẫn cử động được. Chúng nó cứ chậm chậm bước, rồi đưa tay về phía trước, và đặc biệt từ trên cổ bắt đầu xuất hiện những dòng máu phun ra như vòi, bắn luôn vào mặt đám thanh niên. Mùi máu tanh sộc lên khiến cho cả đám á khẩu. Bây giờ đám thanh niên đã hiểu thế nào là những lời đồn về một nơi ma quỷ. Nó khác hẳn với suy nghĩ bồng bột của bọn họ. Và chính lúc này họ cũng cảm nhận cái chết đang cận kề. Trong nháy mắt, từ trên cây gạo, những đoạn thòng lọng từ từ thả xuống. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó, những cái thòng lọng vòng lên đầu 6 đứa thanh niên kia và từ từ kéo lên. Đám thanh niên kia khi bị kéo lên, lúc đầu còn giãy giụa, nhưng khoảng hơn 3 phút sau thì toàn thân chúng nó bắt đầu thẳng đuột trong tiếng cười ma mị. Khu homestay của nhà ông Sửu bỗng vang lên những tiếng chim lợn kêu lên en ét. Rồi sau đó tiếng gió thổi xào xào, xen lẫn với đó là những lời oán thán nghe não nề đau thương. Sáng hôm sau, ông An đã sang sớm để xem đám thanh niên kia sinh hoạt thế nào. Nhưng ông đã chết trân khi nhìn thấy 6 cái xác với khuôn mặt thâm sị, mắt gần như lồi ra khỏi tròng, lưỡi thè ra, treo lủng lẳng trên cây gạo. Dường như không kiềm chế được nỗi sợ hãi, ông chạy ra ngoài rồi hô hoán mọi người. Chỉ trong phút chốc, người dân làng Xuân Thịnh đã bu đông lại. Một mùi tử khí bốc lên, khiến ai cũng phải nhăn mặt. Một lúc sau, ông Tú cùng với mấy người công an xã cũng xuất hiện. Kết luận cuối cùng cũng là do tự tử ra. Trước sự việc đau lòng của những cái xác kia, ông Tú mời ông An về nhà mình để bàn chuyện. Sau mấy cái chết thương tâm lần trước cũng đã khiến ông Tú đau lòng lắm, bây giờ lại có khách du lịch chết nữa, càng khiến ông đau đớn hơn, vì nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những khu homestay khác trong làng. Nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của ông An, ông Tú trách: "Tôi không ngờ bác già rồi mà vẫn còn lú lẫn. Trời ạ, đấy, cứ bảo là không có ma quỷ nữa đi. Cái đấy không phải là ma quỷ làm thì ai làm? Tôi cũng nhờ công an xã, công an huyện rồi, nhưng họ có dám về đây đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, để tránh cho mọi việc bất trắc, thì khu hòm tây đó phải được đóng cửa, tuyệt đối không ai được vào." "Ừ, đấy chú xem, cái hòm tây nó to thế thì bỏ phí quá đi. Tôi cũng chỉ kỹ đến con cháu trong họ nên mới làm vậy thôi." "Vậy bác nói xem, không đóng cửa thì cứ để người chết mãi à?" "Theo tôi thì thế này đi, chú cứ để chuyện cái hôm tây cho họ Nguyễn chúng tôi giải quyết. Phải tìm thầy về trị bọn nó, không thể để như vậy mãi được." "Ơi, thế bài học về ông thầy Tuấn giúp nhà ông Sửu to bằng cái clip mà bác không nhớ sao? Là chết người nữa đấy, tốt nhất là đóng cửa cho tôi." Khi hai người đang to nhỏ thì người con dâu của ông Tú từ dưới bếp đi lên. "Dạ thưa bác với thưa bố, có chuyện này con muốn nói à?" "Chị này hay nhỉ, tôi với bác An đây đang bàn chuyện làng chuyện xóm, mấy cái chuyện nhà để sau đi." "Dạ không, chẳng là ở mạng giao thủy, chỗ con có hai thầy rất nổi tiếng. Con nghĩ việc cái hôm tây này á, hai thầy xử lý được. Đây nè, con còn có cả video các thầy bắt ma trục vong, bố xem đi." "Chà, bây giờ công nghệ hiện đại, cắt ghép các kiểu như Tôn Ngộ Không đánh yêu quái thì đơn giản, hơi đâu mà tin vào mấy cái đấy." "Dạ không phải cắt ghép, đây là video quay trực tiếp đó, không có dàn dựng đâu. Mà bố có nhớ bà ngoại con không? Người ta bảo quỷ nhập vào xác chết cũng là do các thầy xử lý đó. Thôi thì theo con, có bệnh mình cứ vái tứ phương." "Cháu nó nói đúng đấy, bây giờ ma quỷ nó hoành hành, có đem mình đến nổ cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thôi thì cứ nhờ các thầy xem sao. Thế công xá các thầy lấy đắt không cháu?" Dạ cũng tùy ạ. Nhà nào không có điều kiện thì các thầy làm phúc, nhưng mà cái khoản ăn uống thì hơi tốn. Vì các thầy toàn là người ăn khỏe, ăn một bữa có phải ba con gà ba con vịt." "Thế thì dị tướng rồi, mấy thầy này tôi tin là có tài đấy." "Thôi thì cứ làm theo lời ông ý đi, may ra thì cứu được cái hôm tây này mà làm ăn, chứ trông vào mấy cái sào ruộng chỉ có mà chết đói." Thế cháu cho bác cái địa chỉ để chịu cho thằng cá nó xuống mạng giao thủy mời thầy lên luôn, chứ việc này gấp lắm rồi, để lâu e không hay." "Dạ bác chờ cháu một lát rồi cháu viết địa chỉ cho ạ." Nói rồi cô con dâu nhà ông Tú ngồi vào bàn viết lại cái địa chỉ Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu đưa cho ông An. Cầm tờ giấy trên tay, ông An mừng lắm. Ông về đưa tờ giấy cho thằng con cả, dặn nó xuống giao thủy mời các thầy, còn mình ở nhà chuẩn bị một trung đội gà vịt để khẩn đãi các thầy. Bên kia giao thủy lúc này: "Ừ, nhà có chó không?" Tiếng gọi cứ ồm ồm làm cho lão nhị đang lần lần bỗng dường như rơi bịch một cái xuống đất. Lão chưa kịp làm gì thì lão Tam giục: "Ở kìa lão nhị, ra cổng xem coi ai, nó đang hỏi có ông hay không đấy." Nghe đến đây lão điên lắm, Không ngờ nhà Tam nói ví lão như chó. Thế nhưng nghĩ lại phần ăn nhờ ở đậu, nên lão đành nuốt cục tức mà đi ra. Thấy lão nhị bước ra, người kia mới kính cẩn thưa: Dạ cho hỏi đây có phải là nhà của thầy Tam thầy Tứ đức cao vọng trọng không ạ? Đức hai thằng này nó thấp chứ không có cao. Mà chú em hỏi đúng rồi đó. Thế có việc gì? Vào nhà uống nước đã, đứng ở đây nắng nồi. Người đàn ông kia tự xưng là Quyền, còn ông An trưởng họ Nguyễn bên làng Xuân Thịnh, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các lão nghe. Nghe xong, lão nhị vỗ đùi đâm đớp: Tiền sư cái bọn này, không ngờ nó lại bắt nhiều người như thế. Ông mà bắt được thì chỉ có đánh tiết canh. Có đại pháp sư ta ở đây, mày có chạy lên quận đó con. Lại được lão Thọt cũng dịp tung hô: Nhà anh cứ yên tâm đi, không chỉ có thầy Tam thầy Tứ mà còn có cả thầy Nhị nữa. Anh về bảo với bố anh nhắn nhủ với lũ quỷ ở hôm tây á, chuẩn bị quan tài đi là vừa. Lão Tam nghe thấy hai người này chưa gì đã bốc phét, lập tức lên tiếng: Cứ để địa chỉ ở đây đi, mai chúng tôi có mặt. Đừng có nghe hai cái lão này nói, toàn là bốc phét thôi đấy. Lão Tứ cũng cố thêm vào: Hai cái lão này được cái ăn nhiều, mà chúng tôi cần các lão phụ giúp, cho nên chuẩn bị nhiều gà nhiều vịt vào. Lão Nhị với lão Thọt nghe tới ăn thì mắt sáng lên, cũng chẳng thèm lăng tăng việc nhà Tam Tứ có nói xấu mình. Thôi thì kệ chúng nó, có ăn là vui rồi. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì người kia xin phép được về chuẩn bị những đồ lễ lạc mà các lão căn dặn. Còn các lão cũng chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để cho chuyến thăm viếng đám ma quỷ vào ngày mai. Sáng hôm sau, chiếc taxi quen thuộc đã bấm còi bim bim trước cổng của Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu. Nhà Tam Tứ cùng với lão Nhị mặc dù nghe thấy tiếng còi nhưng vẫn cố vớt vát ăn mấy sợi mì tôm cho no bụng đã. Lão Thọt thì đã sẵn ở ngoài xe. Lão nói vọng vào: Hốc ít thôi các thầy ơi, trưa rồi, để bụng còn đến nhà người ta ăn gà vịt nữa chứ. Bà lão nhanh chóng lấy đồ nghề, đóng cửa nhà rồi phóng ra xe. Thế là chiếc taxi bắt đầu lăn bánh. Bên trong những tiếng cãi nhau, tiếng đánh rắm cứ vang lên bùm bụp, làm cho chiếc xe hết ngã bên này lại ngã nghiêng bên kia. Có lẽ người tài xế cũng đã ngửi quen cái mùi này rồi, nên ông ta có sự phòng bị, nên cứ mặc kệ bọn lão cứ cãi nhau đánh rắm thoải mái. Cuối cùng chiếc xe cũng đến làng Xuân Thịnh. Lúc đó tài xế vội vàng mở cửa xe ra: Trời đất ơi, còn lại các thầy đó, đích các thầy dính bom hạng nặng hả? Còn quen cái mùi mà còn thấy thối, người khác mà ngửi mùi này chắc chết không kịp chối đâu. Người tài xế vừa dứt lời thì đám ông An ông Tú đã bước về phía các lão. Ông Tú giơ tay ra chào hỏi: Nghe danh các thầy đã lâu, hân hạnh ạ. Trời, bố tiền sư sao mà thối thế? Lại cái thằng mất dạy nào nó bón phân đây mà, toàn là mùi cá tôm ương, cái lũ mất dạy. Lúc đấy người tài xế đứng ở đằng xa liền nói chen vào: Không phải thằng nào nó bón phân đâu, các thầy đánh rắm đấy, lỗ hổng các thầy không có van. Lão Tam gãi đầu chữa thẹn: Dạ em xin lỗi các bác nha, bọn em đánh rắm hơi quá liều, có gì thông cảm. Quyền à, mày mời đúng người không đấy, hay lại cái phường lừa đảo thì chết đấy. Trông giống trộm chó hơn chứ thầy bà cái gì bọn này, có khi quỷ nó lại xiên sống ấy chứ. Dạ không, con đến đúng địa chỉ mà, chân nhân bất lộ tướng, thầy cứ từ từ xem các thầy thế nào. Về phía ông Tú trưởng thôn, sau khi hoàn thành cái màn chào hỏi đi vào lòng đất của các lão thì bắt đầu giới thiệu thành phần, rồi mời các lão về nhà ông An nghỉ ngơi theo đúng quy định. Còn người taxi cũng như mọi lần, lấy tiền công cũng đòi các lão thêm cái tiền độc hại rồi mới chịu ra về. Vào đến nhà ông An, cả bọn cứ ngó trước ngó sau, trông cứ như phường trộm cắp. Nhất là lão nhị, phải cái tật ăn nói bổ bả, không biết điểm dừng. Thấy nhà người ta đẹp thì khen theo kiểu: "Chà, đúng là làng mình phát triển. Nhà bác trưởng họ đẹp quá. Kiểu này muốn phá thì chỉ có mà đem thuốc nổ mới phá được. Phải không bạn Thọt? Không quên, bạn Quyết." Lại được lão Quyết cũng gật gù. "Quỷ nó mà ám nhà này á, lại tìm cảnh đánh nhau của các thầy, chỉ có mà hết nước chấm. Đúng không anh bạn đồng niên?" Thấy hai người này lớn đầu rồi, cứ ăn nói luyên tha liên thuyên, làm cho lão Tam và lão Tứ ngượng chín mặt, chỉ muốn nhảy vào cho mỗi người cái dép cho rụng hết răng. Thế nhưng thôi, chỗ đông người cũng không dám làm quá với các lão, không lại ảnh hưởng đến danh dự của hai người này. Cuối cùng thì đám người mới vào việc. Ông An lại một lần nữa kể đầu đuôi câu chuyện về những cái chết ở gia đình ông Sửu, có ý muốn nói đến chuyện trùng tang. Lúc này lão Tam Vâu gạt phắt đi: "Cái này không phải trùng tang đâu. Nếu là trùng tang, không chỉ nhà ông Sửu mà nhà các bác cũng ảnh hưởng đó. Nhưng mà tôi quan sát bàn thờ thì không thấy có dấu hiệu đó, chân nhang vẫn sáng lắm." Lão nhị nghe thế thì vỗ đùi đen đét: "Chà, khá nhỉ. Nhìn chân nhang mà biết được nhà người ta trùng tang hay không. Sao cái này thầy không truyền cho mình?" Thấy lão nhị vô duyên, nhà Tứ nói xen vào: "Cái loại học 10 buổi thì 9 buổi ngủ gật, thì biết cái gì. Chỉ được mỗi cái nịnh sư mẫu, rồi tấu đẻo ăn lõi ngô." Lão Tam lại nói tiếp: "Muốn biết chân tướng thế nào thì chiều nay dẫn chúng tôi đến cái hòm tây đó đi, coi tình hình nó thế nào đã. Chứ ở đây cũng chưa có biết được sự tình gì đâu. Nhưng mà thấy bị bắt nhiều người quá, e rằng có lũ quỷ quán niệm nặng đó. Bây giờ thì trưa rồi." Lão Thọ cắt ngang lời: Thì đến giờ chén rồi đó. Đi đứng trò chuyện cả buổi hơi tốn calo, mong ông trưởng họ với ông trưởng thôn thông cảm nghe. Các cụ nhà mình đã nói rồi, có thật mới vượt được đạo. Cái sự ăn là cứ phải trên hết đã." Ông An thấy lão Thọt nhắc khéo nên nhanh chóng gọi người nhà mang gà vịt lên cho các thầy đánh chén. Lão nhị với lão Thọt vừa trông thấy gà vịt đầy đủ, cứ như yêu tinh chuẩn bị ăn thịt đường tăng, nhảy múa không thôi. Lão Tam lão Tứ cũng không giữ kẻ nữa, lao vào ăn như thác đổ. Lúc đầu ông An, ông Tú định ngồi chung mâm với các lão để hàn huyên tâm sự, nhưng nhìn cái cảnh đấy thì hai ông chỉ biết lắc đầu, vì biết rằng mình có ngồi đấy cũng chẳng được miếng nào. Còn người nhà ông An thấy bốn người ăn khỏe quá thì hốc mồm kinh ngạc, cứ ngỡ là yêu quái đang ở nhà mình chứ không phải thầy pháp đến trừ ma. Các lão cứ thế ăn uống ngấu nghiến, còn không kịp nhìn mặt nhau. Đánh chén no nê, ông An cứ nghĩ các lão sẽ hội thảo bàn cách để diệt ma quỷ. Nhưng không, chẳng cần biết giường ai với giường ai, cả bốn người lao lên, ngáy gỗ o o. Nhìn cái cảnh đó, ông An chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Buổi chiều hôm ấy, tầm khoảng 3 giờ, các lão dậy và được ông An đích thân dẫn sang khu hôm tây của nhà lão Sửu. Vừa mới mở cửa ra, nhị Tam Tứ đã nhìn thấy những luồng quỷ khí lẫn khuất thì biết chắc chắn nơi này là chỗ quỷ ngự. Lão Tam nói: "Nhìn thấy kia có khi một bầy quỷ đó, đi sâu vào trong xem chỗ nào là quyệt quỷ." Thế là cả đám người cứ thế đi vào trong. Trước mặt ông An và lão Thọt thì cảm thấy bình thường, nhưng dưới ánh mắt của ba sư huynh đệ nhà lão Tam thì dường như bọn họ đang lạc vào quỷ đạo. Tứ phía thỉnh thoảng có những cái bóng lướt qua nhanh như cắt, nhưng bọn họ vẫn chưa nhận biết được đâu là con đầu đàn, vì lũ kia không chỉ là lũ ma cỏ bình thường, vùng một cái có thể chém chết. Cả đám đang tiến sâu vào khu homestay theo hướng cái giếng và cây gạo thì tự dưng một thằng trẻ con mặt xanh lè, đầu có sừng xuất hiện, nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng quỷ quyệt. Lão nhị thấy thế thì cười cười: "Nhóc con đấy hả? Ra đây bắt cho kẹo nè, bắt thương." Ông An với lão Thọt không nhìn thấy gì Nghe lão nhị nói vậy thì lạnh buốt sống lưng. Thế nhưng thằng ranh con đấy, nó cũng chỉ xuất hiện ở đó trong giây lát, rồi vụt một cái đã có mặt trên cây gạo, cất tiếng nói vang vọng như từ một cõi khác. Lão Tứ nghe thấy thế định phóng bùa thì con quỷ con đã biến mất. Lão định chạy đi tìm nó nhưng bị lão Tam ngăn lại, rồi cả đám tiếp tục tiến từ từ lại cái giếng. Khi cả đám ngó mặt nhìn xuống dưới giếng thì cả một đám ma quỷ đầu tóc bù xù, mặt mày nhem nhuốc, đang nở một nụ cười ma mị. Lần này ông An với lão Thọt trông thấy hết, vì đó là ở trong bóng tối. Hai người sợ quá giật lùi về đằng sau, còn lão nhị vẫn rất hăng máu. Bỗng nhiên từ phía trên cây gạo, những đoạn dây thừng chẳng biết ở đâu quàng lấy cổ các lão mà kéo lên. Bị phục kích bất ngờ, các lão định vung bùa ra, nhưng chẳng hiểu tại sao từ đâu xuất hiện một đám cô hồn giả quỷ, thò tay lấy bùa ở trong túi các lão rồi vứt luôn xuống giếng. Lũ cô hồn giả quỷ thấy bộ dạng mất bùa của các lão thì cười lên khanh khách. Các lão thấy vậy lấy chân đạp vào chúng nó túi bụi, làm cho cả bọn lăn lóc ra tứ phía. Lão Tứ khi đó hô to: "Kiếm, dùng kiếm nhanh lên!" Thế là các lão vung thanh kiếm gỗ trên tay mình chém liên tiếp vào những đoạn dây thừng, làm cho chúng nó dần dần tan biến trong không trung. Biết là gặp quỷ xịn, với lại chúng nó móc hết bùa thì các lão chỉ còn đường chuồn. "Về thôi, chạy nhanh lên!" Cả đám chỉ đợi có thế, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng. Ra đến bên ngoài, lão nhị giả vờ vũ vũ quần áo rồi tinh tướng: "Chơi gì đã chạy rồi, hóa ra cái quỷ quyệt lại nằm ở dưới giếng, tối nay chết với bố mày." Lão Tứ lúc đó thấy lão nhị bốc phét thì biểu môi: "Thế tối nay tôi đi đầu nha, thằng nào chạy là con chó, được chưa?" "Chuyện vặt, mấy con ma cỏ đã ăn nhẩm gì?" Lão Thọt nãy giờ là người khổ nhất vì chân chấm chân phẩy, thấy lão nhị nói như vậy cũng hưởng ứng: "Tối nay bạn có tiền phòng đi, yên tâm, kiểu gì tên triêm của bạn cũng là đẹp nhất. Nhớ thỉnh thoảng chào khán giả đó. Cầm hết cho tôi đi, quỷ lần này không có đơn giản đâu, về nhà mà bàn cách, hiểu chưa?" Ông An thấy vậy thì cũng ôn tồn nói: "Quỷ nó mạnh như vậy đó thì trăm sự nhờ các thầy, chúng tôi là người trần mắt thịt, thôi thì các thầy cố gắng cho." Lão Tứ nghe thấy thì đáp: "Ông yên tâm đi, mạnh thì mạnh á, nhưng mà vẫn còn diệt được như thường. Mà quái lạ, sao tự dưng quỷ nó lại xuất hiện ở đây nhiều thế?" Màn đêm bắt đầu bao phủ xuống làng Xuân Thịnh, ánh trăng cũng đã xuất hiện, bắt đầu chiếu mờ mờ trên con đường làng. Tam Tứ và lão nhị mặc đạo bào theo hình bát quái, nai nịch đầy đủ. Lão nhị theo chiến thuật đã xác định thì đi đầu tiên, Tam Tứ đi thứ hai, cách lão khoảng mấy trăm mét. Quyết Thọt thì đi sau cùng, tay cầm chiếc điện thoại live stream, miệng cứ hí hà hí hửng. Ra đến khu homestay của nhà ông Sửu, lão nhị rón rén mở cửa ra, từ từ bước vào. Trong thoáng chốc, từng cơn gió bắt đầu thổi lên ào ào, những bóng cô hồn giả quỷ bắt đầu xuất hiện lẫn vẫn xung quanh. Nhưng theo chiến thuật thì lão cứ từ từ tiến về phía thành giếng cạnh cây gạo. Dưới ánh sáng lờ mờ của những bóng đèn năng lượng mặt trời còn sót lại, lão nhị cuối cùng cũng đến được cái giếng. Theo như đúng kế hoạch, lão nắm lấy một viên gạch rồi ném ùm xuống giếng. Bắt đầu từ trong lòng giếng, mặt nước sôi lên sùng sục. Tiếp đó là tiếng cười, tiếng khóc với lời lẽ hăm dọa như vọng về từ cõi âm ti địa phủ. Trong phút chốc, một dòng nước từ dưới giếng phun lên, bắn thẳng vào mặt lão nhị, khiến cho lão phải lùi ra xa. Khi mở mắt ra, lão không tin vào mắt mình nữa. Không phải là một vài con cô hồn thông thường, mà trước mặt lão bây giờ là cả một đội quân, ánh mắt chúng nó vằn lên dữ tợn. Lão nhị nhìn thấy cảnh ma quỷ đông như vậy, tay chân có phần run run, nhưng vẫn cố gắng lấy một lá bùa trong túi ra, rồi lẩm bẩm độc chú, vuốt nhẹ theo thân kiếm gỗ. Trong phút chốc, thanh kiếm gỗ bừng sáng, lão chĩa thanh kiếm vào lũ ma quỷ như để thị uy. Lão lấy trong túi ra một xấp bùa, vung thẳng về hướng chúng. Những lá bùa nhanh chóng phát sáng, biến thành những mũi tên vàng rực, bắn thẳng vào cô hồn giả quỷ đang đứng lố nhố ở phía đối diện, làm chúng rú lên những tiếng đau đớn, rồi nhanh phân tán đội hình ra để mà chống đỡ. Làn hỏa tiễn của lão nhị bắn ra cứ vun vút, đỏ cả một góc trời, trông vô cùng ảo diệu. Nhân cơ hội đó, hơn một chục hồn ma định chạy sang phía lão nhị, nhưng từ đâu xuất hiện hai thằng bé, một đầu xanh có sừng, còn thằng kia thì bình thường, nhưng mắt nó đỏ rực. Chúng nó tóm lấy những sợi dây xích rồi gằn lên. Lão nhị thấy vậy thì vung thanh kiếm vàng rực, xông lên định chém tan cái xích sắt mà hai thằng quỷ con đang cầm. Bỗng dưng vút một cái, từ trên cây gạo đen sì có một con quỷ cầm một cái roi sắt quật vào vai của lão nhị, khiến lão rên la đau đớn. Lúc này những hỏa tiễn của lão nhị cũng đã hết tác dụng, đám cô hồn cũng không phải mất công tránh né nữa. Sau khi chúng nó ổn định lại đội hình thì lù lù tiến về phía lão nhị với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Khi ấy nữ quỷ mới cười vang rồi rít lên. Lão nhị bị nó vụt vào tay thì bực mình, thấy nó nói mình là già lại càng bực hơn. Tiền sư bố nhà mày dám nói ông già hả? Ông còn chưa có vợ đấy. Lão vừa nói xong thì bỗng dưng vút một cái, nhưng lần này lão lộn mèo né được. Bỗng dưng từ trên bầu trời xuất hiện một con quỷ nam áo trắng phi thẳng xuống người lão. Nó chìa những móng vuốt sắc nhọn như muốn bóp nát đầu của lão. Lão nhị cũng là người tu pháp nên nhanh chóng né được đòn hiểm đó. Đến lượt lão phản công, lão lấy trong túi ra một xấp bùa. Bỗng dưng những lá bùa vàng rực rồi hóa thành những con rắn có gắn mũi tên ở trên đầu, rồi bắn thẳng về phía con nam quỷ. Nhưng nó cũng kịp thời né tránh, bay vút lên cành cây gạo cùng với nữ quỷ. Những mũi tên đó chỉ có thể bắn vào đám cô hồn giả quỷ, khiến cho chúng gào lên đau đớn. Rồi những đứa nào bị trúng tên thì hóa thành làn khói trắng, hòa tan vào trong không trung. Nhưng lúc đó lão nhị chạy nhanh tới hai thằng tiểu quỷ kia, định chặt đứt dây xích sắt để cứu hơn chục linh hồn kia. Nhưng hai thằng tiểu quỷ đã đoán được ý định của lão. Lão lấy thanh kiếm gỗ trên tay, cố gắng quờ quạng để cho chúng nó nhảy xuống, nhưng hai thằng tiểu quỷ đâu dễ dàng buông tha cho lão. Lần này lão hô to: Tam ơi, Tứ ơi, ra cứu tao đi, không tao chết bây giờ đây nè. Lão Tam lão Tứ khi ấy từ trong bụi rậm chui ra, đứng sừng sững trước mặt bọn quỷ, trên tay cầm thanh kiếm vàng chóe. Lão Tam lên tiếng: Lũ cô hồn, nhanh tay chịu trói đi, còn đường mà siêu sinh, không thì chết hết chúng mày đó. Lão nhị thấy hai thằng sư đệ chẳng để ý gì đến mình thì gào lên: Trời ơi, chúng mày không nhìn sư huynh chúng mày hả? Cứu nhanh lên đi. Lão Tứ nghe thế thì cười cười: Sư huynh cứ bình tĩnh đi, đại pháp sư á mà sao lũ quỷ nhỏ hả? Để bọn đệ chiến đấu tiếp cho. Nói rồi nhà Tứ lấy trong túi ra cái vòng chuông, rồi cứ vậy lắc liên tục. Trong phút chốc, cái giếng và cây gạo bị một làn khói trắng bao vây. Nhân cơ hội đó, hai lão cứ thế lao vào đám cô hồn mà chém, khiến chúng chết như ngã rạ. Thấy vậy, nữ quỷ và nam quỷ từ cây gạo xà xuống đất đánh tay đôi với nhà Tam Tứ, làm cho hai lão cũng phải vất vả lắm mới chống đỡ được. Lúc đó cả hai lão lùi ra đằng xa, vung bùa ra rồi quát lớn: Thiền cổ chỉ khuất, kim thiền hạ quang, xuất! Vừa dứt khẩu quyết, những lá bùa trong tay hai lão được vung lên vàng rực, sáng cả một góc trời. Rồi những lá bùa nhằm thẳng hướng lũ ma quỷ phi thẳng vào, tạo thành tiếng nổ chan chát. Tiếng nổ to quá khiến lũ quỷ phải ôm lấy tay rên lên ư ử như chó bị đánh. Cũng vì thế hai thằng tiểu quỷ buông lão nhị ra và nhảy xuống đất. Ngay lúc đó, lão nhị liền kéo cái xích sắt đang cụm hơn chục linh hồn, rồi dùng thanh kiếm trên tay mình chém đứt từng thanh. Nhanh như cắt, những linh hồn kia đã được giải thoát. Lão nhị lấy cái túi như túi đựng gạo ra, hút hết toàn bộ những linh hồn kia vào trong rồi phong ấn. Hơn chục hồn ma kia được giải thoát, lão nhị cũng được rảnh tay cùng với hai thằng sư đệ lao vào hỗn chiến với đám ma quỷ kia. Trong giây lát, đám cô hồn giả quỷ bị tiêu diệt quá nữa. Làn khói trắng mà cái chuông của lão tứ tạo ra cũng dần dần tan biến. Tưởng thế nào, sợ quá cơ. Hôm nay chúng mày gặp đại pháp sư lão nhị ta, với hai thằng pháp sư bình thường này á thì xác định chết lần nữa nha con. Tam tứ thấy bị gọi là pháp sư tầm thường thì bực mình, cùng nhau đạp đích lão nhị vào đám giả quỷ, khiến lão ngã dúi dụi. Lão lúc này tức lên mà giễu cợt. Ừ thì thế à, đại pháp sư chiến, bọn này pháp sư tầm thường nên chỉ xem thôi. Lũ câu hồn giả quỷ thấy lão nhị ngã như vậy, lao vào cấu xé không thương tiếc, khiến cho đạo bào của lão rách tả tơi. Đến cái quần vải cũng bị chúng nó làm cho tan tành. Bây giờ người lão trần trục, mặc mỗi cái quần đùi rách, chạy lanh quanh đánh nhau với lũ quỷ, trông đến thương. Bọn ma quỷ chẳng kiêng dè, cứ thế lao vào tấn công, lại tiếp tục cạo xé, làm cho toàn thân lão tóe máu ra. Đau quá lão lên tiếng. Hai cái thằng mất dạy kia, mày còn trương mắt ếch ra hả? Cứu tao đi, không tao chết bây giờ đây nè. Biết là nếu để một lúc nữa thì đến cái quần đùi của lão cũng chẳng còn, Tam tứ lao vào ứng cứu. Thật ra với sức của ba lão thì đám cô hồn giả quỷ chỉ cần đánh một loáng là xong, nên khi hai lão vào ứng chiến, quân số của chúng nó nhanh chóng bị tiêu hao. Hai con quỷ nam quỷ nữ và hai thằng tiểu quỷ thấy vậy nhưng bất lực không làm gì được, chúng liền nhảy lên cành cây gạo rồi hô to: Kính mong quỷ chủ cứu giúp. Từ dưới đất bắt đầu xuất hiện một con quỷ mặt mũi hung tợn, người cao hơn 2 mét, nhảy bổ vào ba lão mà tấn công. Mấy lão khi ấy mới lấy kiếm ra để chống đỡ, nhưng dường như vô dụng. Kiếm chém vào thân nó như chém vào đá, chỉ vang lên keng một cái, nhưng con quỷ lại không hề hấn gì. Nó vùng bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn, làm cho ba lão văng ra lông lốc. Thấy thế các lão lấy bùa ra để tiếp tục giao chiến với nó, nhưng đám bùa vừa tung lên thì đã nhanh chóng bốc cháy ngùn ngục rồi rơi lả tả ngay tại chỗ. Nhanh như cắt, con quỷ chủ đã xuất hiện trước mặt ba lão, rồi vung cánh tay to như hộ pháp của mình lên, liên tục quật các lão ngã văng vãi ra mặt đất. Từ trên cây gạo, thằng quỷ mặt xanh trên đầu có sừng, nó liên tục nói: Đánh chết nó đi bố, để làm quỷ hầu cho con. Vừa nãy cái thằng trâu già này nè đánh con đau lắm đó bố. Lão nhị nghe thấy thằng tiểu quỷ nói đến mình thì miệng ú ớ: Nhầm người rồi, không phải tao đâu, mà cái thằng gầy gầy cao cao kia kìa. Thế nhưng con quỷ lại tát liên tục vào má của ba lão, khiến cho cả ba lại tiếp tục ngã lăn lông lốc, ọc máu mồm máu mũi ra. Lúc này đám quỷ thấy thế thì lao đến nhấc bổng cả ba lão, toàn vứt luôn vào cái giếng. Thì sấm chớp ở đâu đùng đùng từ trên bầu trời loang loáng, nhanh như cắt, kim đồng xuất hiện lơ lửng giữa đám mây đen rồi xà xuống, làm bọn quỷ ngã nháo nhào. Ba lão nhân cơ hội đó dãy lên mình con kim long mà cởi. Bọn quỷ bất ngờ thì rú lên tức tối. Trông thấy vậy, lão nhị cười lên sằng sặc. Con kim long rú lên như tỏ vẻ vui mừng, lượn quanh mấy vòng trên không trung rồi thả lão xuống mặt đất. Con quỷ chủ thấy vậy định nhảy lên giao chiến, nhưng con kim long nhanh chóng phun ra những sợi dây vàng rực trói con quỷ chủ vào đám cô hồn, khiến chúng không tài nào cử động được, nằm la liệt trên nền đất. Nhà Tam Tứ nhìn thấy cảnh đấy thì cười lên thích chí. Tuy nhiên như chợt nhớ ra điều gì, lão Tứ nói: Hôm nay chúng tao không gọi mày đâu. Đừng có mà bắt chúng tao ăn chay nha. Đây là mày tự nguyện giúp đó, hiểu không? Bắt chúng tao ăn chay á, chúng tao không có phục đâu. Còn Kim Long nghe hai lão nói thì chỉ rú lên một vài tiếng rồi bay vần lượn trên không trung, lẫn khuất sau những đám mây đen. Bầu trời đang đen kịch, tự nhiên sáng vàng rực cả góc trời. Khi ấy lão nhị mới nói: Các chú quên là Kim Long do tôi thuần phục hả? Từ trâu bò ngựa cho đến rồng á, tôi đều thuần phục được. Tài của một đại pháp sư như thế mà chẳng nhớ cái gì cả. Chỉ cần tôi gặp nạn á, là Kim Long đánh mùi thấy sẽ xuống cứu ngay. Yên tâm đi, không có phải ăn chay đâu. Nói rồi lão đi nhặt thanh kiếm của mình, chạy đến từng con quỷ, vỗ chúng nó đơm đớp như để trả nỗi hận bị chúng hành hạ. Con quỷ chủ dù có sức mạnh hơn những con quỷ khác, nhưng mỗi lần nó giãy giụa là sợi dây vàng rực lại siết thêm, khiến nó rú lên đau đớn. Lão nhị khi ấy cười cười: Cho mày chết cụ mày đi, bố mày á cho mày hết kiếp siêu sinh luôn con. Chết rồi còn ở lại làm hại dương gian. Tam tứ, lấy kiếm ra chém chết chúng nó đi, nhanh lên. Chúng con bị chết oan nên hóa thành kiếp ngạ quỷ đó các thầy ơi. Nghe thế bà lão giật mình, lão dị chỉ thanh kiếm vào hướng chúng nó rồi quát: Oan ức cái gì hả? Oan ức thằng bố chúng mày ấy, cho ông mày ăn hành ngập mồm lại còn kêu oan hả? Lão vừa dứt lời thì cánh cổng của homestay bung ra, một đoàn người con cháu họ Nguyễn loang loáng đèn pin xuất hiện. Đi đầu là ông An và ông Tú phằng phằng đến chỗ ba lão. Nhìn thấy những cái bóng quỷ mập mờ bị dây vàng rực trói lại, mọi người không khỏi kinh hãi. Lúc đó ông An nói: Thế đã bắt hết lũ quỷ rồi hả các thầy? Chúng tôi thấy khu này tự dân sáng vàng rực thì kéo sang đây xem các thầy có cần gì không để chúng tôi giúp. Có đại pháp sư ở đây, gạo xay ra cám, ông không phải lo. Nhưng mà con quỷ nó nói nó chết oan kìa, để xem nó chết oan như thế nào. Nói rồi lão Tam chỉ mũi kiếm vào con quỷ rồi hỏi: Mày oan khuất cái chỗ nào mày kể ra coi. Oan thật thì tao tha, không thì tao hả hóa kiếp cho mày siêu sinh đó con. Lão vừa dứt lời, tự dưng ba con quỷ nọ biến hình trở về người bình thường, giúp mọi người có thể nhìn rõ mặt hơn. Trời đất ơi, sao lại là gia đình chú Kiến? Cứ tưởng nhà chú bao nhiêu năm vào Nam sinh sống biệt tâm biệt tích cơ mà. Lúc đó lão Tứ ngạc nhiên hỏi: Thế con quỷ tên là Chiến là ai thế bác trưởng họ? Thưa các thầy, đó là em của chú Sửu đấy. Thế mà tôi cứ tưởng gia đình chú Kiến còn sống. Vậy là nhánh của nhà chú Sửu chú Kiến đã hết người hương hóa rồi. Cái sự này là sao vậy trời? Tất cả là do ông anh ruột nhà tôi. Ông ta tham quá, đến cả tình thân ruột thịt của ông ta, ông ta cũng sẵn sàng vứt bỏ. Bỗng nhiên một con quỷ nam lên tiếng, và con quỷ nam đó chính là ông Chiến. Khi ấy ông Chiến đưa mọi người trở về miền ký ức xa xôi của làng Xuân Thịnh cách đây 15 năm. Khi ấy làng Xuân Thịnh vẫn là một làng thuần nông. Đến khi phát triển du lịch thì đất đai hóa thành núi vàng núi bạc. Ông Sửu có con mắt nhìn đời nên nhận ra điều đó. Ông dùng đủ chiêu trò mánh khóe để mong em trai là ông Chiến nhường lại đất đai nhưng không được. Cuối cùng ông đã dùng thuốc độc hại chết cả nhà em trai rồi chôn luôn xác ở ngay cạnh cây gạo. Sau đó ông Sửu tung tin là em trai mình bỏ vào Nam lập nghiệp và nghiễm nhiên trở thành chủ của mảnh đất do bố mẹ để lại. Cứ tưởng mọi chuyện như thế chôn vào quá khứ, thế nhưng cách đây mấy tháng có cặp tình nhân vào thuê cái nhà ngói ba gian để ở trải nghiệm thì vô tình phát hiện ra điểm bất thường do tổ mối đùng lên. Tưởng là có kho báu, không ngờ lại phá phong ấn mấy trăm năm của con quỷ chủ. Và con quỷ chủ chính là thủ phạm đưa tiễn cặp tình nhân kia đi chầu Diêm Vương. Sự xuất hiện của nó làm cho ma quỷ nơi đây sống dậy và làm loạn. trong đó có gia đình ông Chiến. Cái thai mang trong bụng của Hà chính là sản phẩm của con quỷ chủ. Và sau cái chết của Hà, lần lượt là những cái chết thương tâm đều do nghiệp mà vợ chồng ông Sửu làm ra. Riêng lão thầy Tuấn, bà Đoan và đám thanh niên trải nghiệm kia chết là do bọn họ tự chuốc họa vào thân mà thôi. Nghe đến đây, mọi người chợt im phăng phắc. Ông Tú nghẹn ngào. Tất cả cũng chỉ do một chữ tham mà ra. Lòng người thật hiểm ác, đến cả ruột thịt cũng nở xuống tay. Lão Tam lên tiếng. Dù gì chuyện này cũng phải đưa xuống cho Diêm Vương phán xử. Ta sẽ gọi quan sai lên bắt tất cả các người. Lão Nhị à, ông ta hết những hồn ma trong cái túi của ông ra, đưa đi một thể nha. Nói rồi, lão lấy một lá bùa lẩm nhẩm đọc thần chú. Trong phút chốc, một cơn gió thổi đến, rồi một luồng khói đen tuyền xuất hiện. Từ dưới mặt đất, đám đầu trâu mặt ngựa hiện hình, thở ra những tiếng phì phò nghe vô cùng đáng sợ. Khi ấy lão Tam mới nói tiếp. Mong các ngài dẫn lối cô hồn giả quỷ này xuống âm ty luận tội. Việc của chúng tôi đã xong. Nhóm đầu trâu mặt ngựa chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đến giải từng đứa xuống địa ngục. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì trố mắt ngạc nhiên, nhưng không dám phát ra thành tiếng, chỉ lặng yên theo dõi. Sáng hôm sau, các lão được nhà ông An mua hẳn một cổ lòng về đánh chén no nê. Bốn lão già được dịp thả phanh, ăn uống no say ngoắc cần câu, đến tận chiều mới tỉnh. Đương nhiên các lão cũng nhận được cách xê xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Lão Nhị thấy thế thì liền hồ hởi. Thế này phải lên đời xe thành con quay chiến, chứ mà đi xe đập điện nó tù người lắm các chú à. Tam Tứ lườm lão một cái, rồi cả bọn lại phá lên cười. Từ ngoài cổng, chiếc xe taxi quen thuộc lại bấm còi bim bim vẫy gọi như thường lệ. Các lão chào gia chủ rồi leo lên xe ra về. Con xe cứ thế oằn lưng cổng các lão. Trên xe tiếng cãi nhau, tiếng rắm lại vang lên ổm tỏi, tạo nên một nét đặc trưng của các lão. Người tài xế chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quý khán thính giả vừa nghe xong câu chuyện Thầy Tam Thầy Tứ Phá Quỷ Dữ Làng Xuân Thình của tác giả Lương Duy. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc.